Vô thượng thần đế 67 chương 652 phá trận tiểu tử. Ngươi nếu là có thể phá vỡ trận này, ta Bạc Thiên lão tổ bao ngươi không chết tốt. Bạc Thiên lão tổ lời nói rơi xuống, Mục Vân lập tức đáp. Nhìn thấy Mục Vân như thế dứt khoát trả lời, Bạc Thiên lão tổ chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là trúng kế của hắn. Tiểu tử này tựa hồ vừa rồi ngay tại cho hắn gài bẫy. Chỉ là chỉ bằng vào Mục Vân vũ tiên cảnh thập trọng, phá vỡ đại trận nói đùa cái gì tiểu tử. Vậy ngươi đi thử một lần. Bạc Thiên lão tổ khẽ nói. Nếu là làm không được, lão tổ ta hủy đi ngươi hai cây xương sườn. Nghe đến lời này, Mục Vân phi thân mà xuống, đi tới ngũ hành thành trước. Chỉ là một cái trận pháp, thật đúng là không bị Mục Vân để ở trong mắt. Chỉ là giờ này khắc này, hắn lại không phải vì xính cường hiếu thắng. Dưới mắt, bị ngũ đại thế lực từ bỏ. Hai lão quái này vật, đem chính mình đưa đến ngũ hành thành đến. Không biết muốn làm gì. Ai biết kia ngũ hành đại đế gặp hắn là vì cái gì sự tình. Mà lại càng trọng yếu hơn là hiện tại có thể bảo vệ hắn tính mệnh cũng chỉ có chính hắn. Nếu như ngũ hành đại đế muốn giết hắn, sẽ không để cho hai vị lão quái dẫn hắn lại tới đây. Nếu như không phải, vậy thì có nhìn chính mình liền càng cần hơn thể hiện ra chính mình chỗ đặc thù. Để ngũ hành đại đế gây nên đối với mình đầy đủ coi trọng. Phá trận, không nhất định cần thực lực cường đại, có thể tìm tới trận pháp mấu chốt mới là trọng yếu nhất. Có lẽ, chính mình thể hiện ra thực lực cùng thiên phú càng mạnh, kia ngũ hành đại đế đối đãi hứng thú của mình nên càng lớn. Đến thời điểm cho dù là đến phiên đàm phán, chính mình cũng nên có một ít thẻ đánh bạc. Rơi xuống thân đến, Mục Vân trực tiếp đi đến bên tường thành duyên. Bàn tay chạm đến ở trên tường thành, Mục Vân bắt đầu vây quanh toàn bộ ngũ hành thành đi. Đi lần này đã đi 3-4 canh giờ. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân đi đến một nơi, dừng bước lại. Tiểu tử ngươi, đến cùng được hay không? Nhìn xem Mục Vân cơ hồ là đem toàn bộ ngũ hành thành vi một vòng. Bạc Thiên lão tổ không nhịn được nói. Ngươi gấp cái gì? Mục Vân cười nói. Nếu như ta đưa ngươi đại trận này một ánh mắt phá, vậy ngươi ngũ hành thiên phủ thật nên cây đổ hầu tôn tán ngươi. Chờ một chút. Lạc Thiên Vương nhìn xem Mục Vân, có chút hăng hái nói. Ta cũng rất muốn nhìn xem kẻ này đến cùng nơi nào đến tự tin tìm được. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Mục Vân trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng tiếu dung. Tìm được cái gì? Nghe đến lời này, đám người sững sờ. Tìm tới bài trừ trận pháp chỗ rồi. Mục Vân cười ha ha, trực tiếp một tay nhô ra. Bàn tay của hắn như là sắt thép lợi khí, trực tiếp đem cao hơn nửa người địa phương xé mở một đường vết sách, lần nữa khảm vào thành tường kia phía trên. Bất ngờ ở giữa xuất hiện một đạo lỗ hồng. Ngươi thấy cảnh này, mấy vị ngũ hành thiên phủ trưởng lão đều là sững sờ. Trận pháp phá bàn tay xuất hiện một cục gạch. Mục Vân ngẩng đầu nhìn phía trên cười nói. Ông trong chốc lát, toàn bộ ngũ hành thành phía trên một đạo vù vù tiếng vang lên. Nhìn kỹ lại, kia phía trên bao trùm xuống tới quang mạc, tại lúc này thế mà là từng tầng yếu bớt, từng tầng tiêu tán. Thẳng đến cuối cùng, kia tiêu tán tốc độ đại giảm, thế nhưng là vẫn là có thể nhìn thấy trận pháp. Thật là phá giải ra. Nhìn thấy quang mạc tiêu tán, nhất thời toàn bộ ngũ hành thành bên trong rối bời một mảnh. Thành bên trong võ giả hoảng sợ ngẩng đầu nhìn phía trên. Ngũ hành thành hộ thành đại trận thế mà phá thật phá. Thấy cảnh này, Bạc Thiên lão tổ cùng Lạc Thiên Vương hai người triệt để ngốc. Bọn hắn chỉ là muốn để Mục Vân thử một lần, chỗ nào nghĩ đến Mục Vân thế mà thật đem đại trận cho phá. Cái này sao có thể? Đi một vòng nhìn một chút, dỡ xuống nhất khối tường thành cục gạch, đại trận liền phá. Đây chính là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thành đại trận. Giờ này khắc này, thấy cảnh này, hai vị lão tổ tông triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngũ hành cực đứng ở phía sau, nhìn xem Mục Vân, trong mắt càng là lướt qua một tia sợ hãi than. Kẻ này hoặc là lần này thật sự có thể đạt tới đại đế yêu cầu. Bá bá bá, tiếng xé gió tại lúc này vang lên, lần lượt từng thân ảnh phá không mà tới. Lão tổ kia cầm đầu nhất tên nam tử nhìn xem hai vị lão tổ tung, chắp tay nói: lão tổ, đại đế để cho ta tới nghênh đón hai vị lão tổ tốt. Lạc Thiên Vương thu thập kinh ngạc tâm tình, nhẹ gật đầu. Đi thôi. Lạc Thiên Vương nhìn xem Mục Vân, mang trên mặt một vòng như có điều suy nghĩ cảm xúc. Lão tổ đầu lĩnh kia nam tử sắc mặt lúng túng nói: đại trận này bị phá ra, vị này có thể hay không? Tiểu tử Bạc Thiên lão tổ nhìn xem Mục Vân quát: ngươi đem đại trận này phá cho ta tu hảo. Mục Vân trợn trắng mắt, nói: để ta phá trận, lại không có để ta tái hợp trận pháp, ta đã tái hợp không được ngươi. Thôi. Lạc Thiên Vương phất phất tay nói: vẫn là đi trước nhìn một chút đại đế đi. Hừ, tiểu tử, gặp xong đại đế trở về, ngươi cũng phải cấp ta tu hảo đại trận, đến thời điểm có thể còn sống rồi nói sau. Mục Vân không thèm để ý, phất phất tay, trực tiếp dậm chân vào thành. Trận pháp có thể phá, hắn tự nhiên là có thể khép lại. Chỉ là hắn mới lười nhắc làm cái này, tiến vào ngũ hành thành bên trong, lui tới đám người, nối liền không dứt. Những người này, đại đa số là ngũ hành thiên phủ bên trong đệ tử, còn có một bộ phận thì là những đệ tử này người nhà. Dù sao, chỉ có vũ tiên cảnh tứ trọng ít tốc không ăn, mới có thể không ăn cơm cũng có thể sống xuống dưới. Cho nên bình thường thường ngày chỗ cần, vẫn là muốn có người tới làm. Lui tới ngũ hành thiên phủ đệ tử, nhìn thấy tôn chủ đứng tại hai vị sau lưng lão giả, lập tức đứng tại ven đường, cung cung kính kính hành lễ. Ngươi vì cái gì hành lễ? Ngươi không thấy được người khác đều tại hành lễ sao? Bọn hắn vì cái gì hành lễ ta cũng không biết. Những này ngoại thành đệ tử, bất quá là ngũ hành thiên bên ngoài phủ vi đệ tử, liền ngũ hành cực mặt đều căn bản chưa từng thấy. Chỉ là nhìn thấy ven đường có người một mặt nghiêm nghị hành lễ, còn có người quỳ lại cũng là học theo. Một ít nội thành đệ tử nhìn thấy cảnh này, quả thực là so ngoại thành đệ tử còn muốn cẩn thận, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phủ chủ bọn hắn chưa thấy qua, thế nhưng là phủ chủ bên cạnh mấy vị hạc tâm trưởng lão bọn hắn lại là gặp qua. Có thể làm cho mấy vị hạc tâm trưởng lão đi tại sau cùng nam tử trung niên, thân phận nhất định là không đơn giản. Nhưng là tại trung niên nam tử kia trước người hai vị lão giả, thân phận chỉ sợ càng là không đơn giản. Trọng yếu nhất là đứng tại hai vị lão giả trước người nhất tên thanh niên, hai tay phủ về sau, dạo bước mà đi, hứng hờ dáng vẻ, nhìn tựa hồ càng là có lai lịch lớn. Đoạn đường này đi tới thật dài một đạo, trên đường đám người liên tiếp quỳ xuống lại. Chỉ là đại đa số người lại là không biết bọn hắn tại quỳ lại cái gì. Mục Vân đi tại phía trước, nhìn xem những người này cũng là tâm trung buồn cười. Khó được một lần thể nghiệm nhất loại đại nhân vật khí chất, thật đúng là hưởng thụ. Nhất là quỳ lại đều là ngũ hành thiên phủ đệ tử, nếu như những đệ tử này biết chính mình giết bọn hắn ngũ hành thiên phủ nhiều người như vậy, không biết có thể hay không lập tức bảo tẩu lên chém giết chính mình. Mà sau người hai vị lão tổ giờ phút này cũng không tiện phát tác. Bọn hắn biết những đệ tử này là quỳ lại bọn hắn, kia Mục Vân xem như tù phạm, liên đới lấy bị quỳ lại, toán chuyện gì? Chỉ là nhiều đệ tử như vậy tại nơi này thực sự là không tiện phát tác. Thật vất vả nhìn đến nội thành bên trong, những cái kia hạc tâm đệ tử nhìn thấy hai vị lão tổ, nhất thời sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lại là một trận bịt bịt quỳ rạp xuống đất. Hai vị lão tổ, xem ra ngũ hành thiên phủ vẫn là rất hoan nghênh ta. Mà Mục Vân xoay người, cười ha ha một tiếng nói: tiểu tử thúi, thành thành thật thật đi con đường của ngươi. Những này hạc tâm đệ tử nhận biết bọn hắn hai vị lão tổ, giờ phút này càng là không tiện phát tác. Chỉ là lúc này Bạc Thiên lão tổ nhưng trong lòng thì mắng cái úp sấp: cái kia ba ba tôn sáng lập môn hạ đệ tử nhìn thấy bọn họ hai vị lão gia hỏa liền muốn quỳ lại. Lần này lại là để Mục Vân Bạch Bạch chiếm tiện nghi. Toàn bộ ngũ hành thiên phủ, lên tới hạt tâm đệ tử, xuống đến ngoại thành đệ tử, cơ hồ là cho Mục Vân quỳ cách liền. Nhất là một ít đệ tử nghe được tin tức còn tranh thủ thời gian sang đây xem náo nhiệt, gia nhập quỳ lại đại quân. Đồ đần đồng dạng đi vào đi rốt cuộc đi đến nội thành nhất tòa đại điện bên trong. Bạc Thiên lão tổ sắc mặt đã là xanh xám. Qua hiện tại, hắn nhất định muốn ra lệnh. Ngày sau, ngũ hành thiên phủ đệ tử nhìn thấy môn bên trong trưởng lão trưởng bối, không cho phép quỳ lại. Chỉ cần hành lễ là được, ai nếu là lại loạn quỳ loạn bái, trực tiếp trục xuất ngũ hành thiên phủ. Nơi này nhìn trước mắt nhất tòa đại điện, Mục Vân ngẩn người. Để ngươi tiến ngươi liền tiến, lắm lời quá. Bạc Thiên lão tổ không chút khách khí, một cước hướng phía Mục Vân đá tới. Tay mắt lanh lẹ phía dưới, Mục Vân trực tiếp tránh thoát, phịch một tiếng, xâm nhập đến đại điện đâu bên trong. Giờ phút này toàn bộ đại điện nhìn trống rỗng, không có bất kỳ cái gì bày ra. Mà tại đại điện chính giữa, trên một cái ghế, ngồi một thân ảnh. Kia một thân ảnh thân mang trường bào năm màu, tóc cũng là rối bời, nhìn càng là lộ ra vô cùng bẩn. Chỉ là thử nhân đoan nhưng đang ngồi ở nơi này, lại là cho người nhất loại phảng phất xa cuối chân trời cảm giác. Ngươi chính là ngũ hành đại đế? Nhìn xem người này, Mục Vân khẽ giật mình. Thế nào, chẳng lẽ không giống sao? Lão giả hơi mở miệng, thanh âm mang theo một tia bén nhọn. Cả người rốt cuộc bỗng nhúc nhích. Chỉ là một đôi mắt rồi trên người Mục Vân, Mục Vân lại là nháy mắt cảm giác được đáy lòng run lên. Kia là một đôi ngũ thải con mắt. Toàn bộ đồng tử chia làm ngũ thải chi sắc, cho người ta nhất loại mê huyễn thần thái. Là không thế nào giống tốt xấu là đại đế. Làm sao tìm được cũng phải có ý tứ đại đế uy phong. Nhìn ngươi bây giờ ngược lại là rất giống một cái lão già hom hẹm. Mục Vân biết mình lần này xem như đến đầm rồng. Hang hổ căn bản không có khả năng đi ra, cho nên nói lên lời nói đến tự nhiên cũng là buông ra. Lão gia hỏa này nếu là muốn giết chính mình tùy thời có thể động thủ. Hắn cũng lười phản kháng. Hắn cũng căn bản không cách nào phản kháng. Nói cũng đúng, lão đầu ha ha cười nói. Tiểu gia hỏa, ngồi xuống đi, ngồi nào có cái ghế ngồi. Chỉ là Mục Vân còn chưa kịp gửi công văn đi, một đạo lực lượng đem hắn đặt tại trên chỗ ngồi. Nhìn thấy dưới thân xuất hiện chỗ ngồi, Mục Vân lập tức xứng sờ. Được, đại đế tiên sinh, ngươi tới tìm ta đến cùng là vì cái gì sự tình? Nói thẳng đi. Mục Vân mở miệng nói. Ta trái tim nhỏ đã chịu không được ngươi như vậy dày vò. Ngươi động động ngón tay, ta liền chết ha ha. Ngược lại là gấp lão giả kia nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói. Tốt, đã như vậy, lão hủ quanh co lòng vòng, cũng quá làm ra vẻ. Ta cần ngươi giúp ta một chuyện, hỗ trợ. Mục Vân cười. Vô thượng thần đế 67 chương 653 thập đại tiểu thế giới đừng bắt ta tiêu khiển. Ngài thân là ngũ hành tiểu thế giới chí cao chúa tể. Vài ngàn năm trước, liền ngũ đại tông môn năm vị thánh nhân bại trong tay ngươi bên trong. Còn có chuyện gì? Là ta có thể hỗ trợ có một số việc. Không nhất định thực lực mạnh mới có thể đi làm. Lão giả nhìn xem Mục Vân, ha ha cười. Lúc đầu trước đó, ta đúng là có nhân tuyển có thể thích hợp đi. Nhưng là bây giờ, nhân tuyển lại là bị ngươi giết. Ta tự nhiên là muốn tìm ngươi. Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Không tìm ngươi tìm ai? Oan có đầu, nợ có chủ. Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Xem ra lão dược này chỉ là chính mình giết ngũ hành động thiên ba người. Chỉ là vừa nghĩ đến đây, Mục Vân đột nhiên biến sắc. Không thể nào, thí luyện tiểu tử rất thông minh à? Nhìn thấy Mục Vân sắc mặt biến hóa, lão giả ha ha cười nói. Đại đế, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Ngươi cũng không gọi ta đại đế, gọi ta đế văn là được. Lão giả ha ha cười nói. Ngươi nếu biết, ngũ hành tiểu thế giới chỉ là ngàn vạn tiểu thế giới bên trong một giới, vậy liền phải biết, ngũ hành tiểu thế giới bên ngoài còn có rất nhiều tiểu thế giới tồn tại kỳ thật. Nói là tiểu thế giới, bất quá là bị đã từng viễn cổ đại năng phá vỡ, hình thành từng đảo không gian bích trướng, một khối đại lục chia cắt ra đến thôi. Ta ngũ hành tiểu thế giới tồn tại ở ngàn vạn tiểu thế giới Tây Phương, một giới sát bên một giới. Cái này ngàn vạn cái tiểu thế giới liên hợp cùng một chỗ, kỳ thật bản thân liền là một khối đại lục, nhất khối siêu cấp khổng lồ, vạn vực vô cương đại lục. Lão giả ha ha cười nói, ta nghĩ ngươi vốn cũng không phải là ngũ hành tiểu thế giới người, từ cái khác tiểu thế giới bên trong mà đến. Điểm này nên biết đến, ta nghĩ ngươi càng là nghĩ trở lại chính mình tiểu thế giới bên trong á. Đắc ngươi biết, ta cũng không cần giấu riêng. Mục Vân nghiêm mặt nói, ta đến từ 3000 tiểu thế giới. 3000 tiểu thế giới, ngươi nên biết đến 3000 tiểu thế giới. Nghe đến lời này, Đế Văn lại là lắc đầu. Ta sát, không biết Mục Vân lần này mắt trợn tròn. Hắn vốn cho rằng Đế Văn nếu là vài ngàn năm trước lão yêu quái, tất nhiên là kiến thức rộng rãi. Toàn bộ 3000 tiểu thế giới đoán chừng biết không ít. Thế nhưng là liền hắn cũng không biết 3000 tiểu thế giới. Kia còn có người nào có thể biết? Kiếp trước hắn là tiên vương không sai, thế nhưng là lúc trước cũng là từ 3000 tiểu thế giới đi ra, tiến vào ngàn vạn đại thế giới bên trong. Nhưng là về sau tại ngàn vạn đại thế giới bên trong, hắn quản hạt vân minh thống lĩnh gần mấy ngàn tiểu thế giới. Cho dù là chính hắn quản lý tiểu thế giới, hắn cũng căn bản không mò ra toàn bộ, càng không nói đến cái này 3000 tiểu thế giới vị trí, căn bản không về hắn quản hạt. Cho nên đối với 3000 tiểu thế giới xung quanh tiểu thế giới, hắn căn bản không biết. Như lời ngươi nói 3000 tiểu thế giới, ta là không biết. Bất quá, tại chúng ta vùng này bên trong, lấy ngàn mà tính tiểu thế giới bên trong, nổi danh nhất một cái lại là Thương Hoàng tiểu thế giới. Thương Hoàng tiểu thế giới, nghe được nơi này, Mục Vân lập tức ngẩn ngơ. Chính là chỗ đó. Mục Vân thanh âm mang theo một vòng kích động trực tiếp quát. Cái này nhất hô trực tiếp là đem Đế Văn giật nảy mình. Tiểu hỗn đàn, ngươi không phải nói ngươi đến từ 3000 tiểu thế giới sao, tại sao lại thành Thương Hoàng tiểu thế giới rồi? Đế Văn cau mày nói, 3000 tiểu thế giới chính là vạn năm trước bắt đầu tiếp tục sử dụng danh tự cùng xưng hô. Ta chỗ tiểu thế giới vạn năm trước danh tự chính là Thương Hoàng tiểu thế giới, đến mức về sau vì sao đổi tên là 3000 tiểu thế giới, ta không biết. Nghe được Đế Văn, Mục Vân cực độ hưng phấn. Năm đó, hắn đã từng đau khổ phấn đấu, muốn đi vào ngàn vạn đại thế giới thời điểm. Lúc kia, 3000 tiểu thế giới danh tự chính là Thương Hoàng tiểu thế giới. Chỉ là sau khi trùng sinh, một mực là bị hô thành 3000 tiểu thế giới, hắn liền cũng theo đến. Thương Hoàng tiểu thế giới khoảng cách ngũ hành tiểu thế giới bao xa? Mục Vân hưng phấn nói. Rất rất xa. Đế Văn cười khổ nói, ít nhất là hơn 100 triệu cây số khoảng cách. Hơn 100 triệu, Mục Vân vỗ mạnh vào mồm. Hắn cũng biết khoảng cách không là vấn đề, chậm rãi bay sớm muộn có một ngày có thể bay trở về. Thế nhưng là từng cái tiểu thế giới ở giữa không gian lợi nhận 10 phần khủng bố, có đôi khi một cái sơ sẩy liền sẽ chết tại từng cái tiểu thế giới không gian lợi nhận bên trên. Cho dù là sinh tử cảnh cường giả, điểm này cũng là không dám khinh thường. Cho nên muốn trở về nhất định phải dựa vào không gian truyền tống trận. Chỉ là mấy ngàn tiểu thế giới, cao cấp một điểm chính là tồn tại truyền tống trận, thí dụ như ngũ hành tiểu thế giới. Thế nhưng là đê cấp một ít, thí dụ như Thương Hoàng tiểu thế giới, căn bản không có truyền tống trận. Mục Vân lúc trước có thể từ Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong rời đi, cũng tất cả đều là Vân Lang kia nhất kiện tiên khí tác dụng. Chỉ là về sau kia tiên khí cũng là tại phá vỡ Thương Hoàng tiểu thế giới bình chứng về sau triệt để sụp đổ. Nhất kiện tiên khí như vậy vỡ vụn, đủ để nhìn ra không gian bích chứng cùng với không gian kia lưới giao chỗ lợi hại. Chỉ là chỉ sợ Vân Lang cũng không nghĩ ra, chính mình có chu tiên đồ nơi tay, cũng chưa chết tại không gian loạn lưu bên trong. Ngũ hành tiểu thế giới tại Tây Phương, Thương Hoàng tiểu thế giới tại Tây Phương. Bất quá Nếu như ngươi muốn trở về, ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn cùng ngoại nhân nói rõ. Ngươi là đến từ Thương Hoàng tiểu thế giới. Vì sao Đế Văn nhìn Mục Vân một ánh mắt, cười nói, Thương Hoàng tiểu thế giới, tại mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, vốn là cực kỳ nổi danh tồn tại. Nghe nói nơi đó cất giấu nhất kiện tuyệt thế chân bảo. Nắm giữ bảo vật này, đủ để trưởng khống toàn bộ đến hàng vạn mà tính tiểu thế giới. Chỉ là đến cùng là cái gì, không người biết được. Chân bảo Mục Vân ngay lập tức nghĩ tới chính là Đông Hoang chi địa, Đại Hoang Sơn phía dưới tên lão giả kia. Ngươi biết? Nhìn thấy Mục Vân sững sờ, Đế Văn mở miệng nói, ta biết. Mục Vân cười nói, nếu như ta biết, đã sớm tới tay, còn có thể chờ tới bây giờ. Nghe được Mục Vân lời này, Đế Văn cũng là nhẹ gật đầu. Xác thực, món kia chân bảo năm đó khiến cho minh mông tiểu thế giới phân loạn không chịu nổi, vốn là xếp hạng trước 10 tiểu thế giới một trong, bây giờ lại là lưu lạc làm đếm ngược cấp độ, liền truyền tiến trận cũng chú tạo không dậy nổi xếp hạng trước 10 điểm này, lại là để Mục Vân kinh ngạc. Muốn nói vạn năm trước sự tình, hắn đối Thương Hoàng tiểu thế giới cũng không phải rất rõ ràng. Giờ phút này nghe được Đế Văn nói lên những này chuyện cũ, tự nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú. Ta vừa rồi đã là nói, cái gọi là tiểu thế giới, chẳng qua là đại lục bị chia cắt về sau, không gian bích chướng tạo thành ngăn cách. Đế Văn thản nhiên nói, tại chúng ta cái này phiến siêu cấp đại lục phía trên, tổng cộng là tồn tại mấy ngàn tiểu thế giới, cụ thể nhiều ít, ta cũng không biết. Nghe nói tại mấy vạn năm trước, Thương Hoàng tiểu thế giới chính là cái này mấy ngàn tiểu thế giới bên trong cường hãn nhất một cái, đứng hàng trước 10. Nhưng là bây giờ lại là đi hướng xuống dốc, mà lại vừa đi còn không dừng được. Nhưng là mặc dù là như thế, tiểu thế giới này cũng là tồn tại rất nhiều để người cảm thấy hứng thú sự tình. Chỉ là về sau không biết chuyện gì phát sinh, tiểu thế giới bên trong không gian bích chướng kiên cố vô cùng, ngoại nhân rất khó phá vỡ. Thế nhưng là kia Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong võ giả cũng chưa từng thành lập không gian truyền tống trận liên hệ ngoại giới, cho nên cuối cùng dần dần xuống dốc, cũng không ai để ý. Bất quá một khi có người tìm tới nhập khẩu, ta nghĩ tiến nhập điều tra một phen vẫn là cực kỳ vui lòng. Thập đại tiểu thế giới, ngũ hành tiểu thế giới cũng là một cách trong số đó đi. Mục Vân đột nhiên mở miệng nói, ngươi ngược lại là phản ứng rất nhanh ngũ hành tiểu thế giới, bởi vì vi sinh tử cảnh cường giả số lượng đúng là xếp tại đệ thập. Đế Văn cười khổ nói, chỉ là cái này đệ thập chỉ sợ cũng nhanh không gánh nổi. Mục Vân tâm trung dần dần phỏng đoán đến, cho nên lần này ta vốn là dự định cực lực bồi dưỡng ngũ hành động thiên, ngũ hành ngọc minh cùng ngũ hành hóa vũ ba người. Chỉ là ba người lại là đều bị ngươi giết. Đế Văn nhìn xem Mục Vân cười nói, ngươi nói, ta có phải là nên tìm ngươi gây chuyện? Vừa rồi nói quanh co lòng vòng lời nói không cần phải nói, ta nghĩ trực tiếp điểm càng tốt đi. Tiểu tử thúi, Đế Văn ha ha cười nói, tốt vậy liền trực tiếp một điểm lấy ngàn mà tính tiểu thế giới. Trên cơ bản có thể kết nối ngoại giới, toàn bộ muốn cùng ngoại giới câu thông, cho nhau ở giữa luôn có đại gia hai bên cần giao dịch. Cho nên tự nhiên mà nói, mấy ngàn tiểu thế giới chỗ nào có thể quản được. Đến dần dần, đại gia liền sẽ đề cử ra thập cái tiểu thế giới. Cái này thập cái tiểu thế giới, mỗi một cái đều nhất định muốn đủ cường đại. Một khi giữa lẫn nhau giao dịch, cái nào một phương làm ẩu, cái này thập đại tiểu thế giới thì là có quyền lợi trực tiếp tiến hành công kích ta ngũ hành tiểu thế giới. 50 năm trước mới vừa tiến vào đến kiếp trước bảng xếp hạng ở cuối xe vị trí, chẳng qua là lúc đó cũng đơn thuần may mắn. Hiện tại 50 năm quá khứ, thập đại tiểu thế giới xếp hạng sẽ lần nữa tiến hành như thế nào xếp hạng? Đế Văn lần nữa nói, sở hữu tham dự quy tắc này tiểu thế giới hội chọn lựa ra thuộc về mình tiểu thế giới tinh anh, 50 tuổi cốt linh phía dưới thực lực có thể mạnh bao nhiêu, liền có mạnh bấy nhiêu. Ai có thể tại đại chiến chi địa lấy được khá lớn thu hoạch, chính là chính mình tiểu thế giới đạt được đề thăng. Mà lại, cuối cùng, xếp hạng trước 10 tiểu thế giới, sẽ sai phái ra tối cường nhất tên đệ tử dự thi, tiến hành lôi đài so tài, đến lựa chọn cách nào tiểu thế giới là tối cường tiểu thế giới. Mục Vân khó hiểu nói, thân là xếp hạng trước 10 tiểu thế giới, chỉ là có quyền quản lý cũng đủ để cho ngươi như vậy tâm động ha ha. Dĩ nhiên không phải, Đế Văn ha ha cười nói. Trước 10 tiểu thế giới có là quyền thống trị, là cao cao tại thượng quyền lợi. Đơn giản nhất so sánh, nếu như ta nhìn chúng phong hành tiểu thế giới sở xuất phong thuyền, quyền lựa chọn cùng quyền mua, ta tự nhiên là chiếm hữu ưu thế. Một lúc sau, loại này tích lũy tự nhiên là khổng lồ. Đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, ta một mực hướng ngũ đại thế lực yêu cầu thiên tài. Một khi bảo trụ thập đại tiểu thế giới xếp hạng, rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng là một khi không gánh nổi, vị trí rớt xuống, cũng là hội rơi thảm hại hơn. Ngươi tới tìm ta, chính là vì để ta giúp ngươi cái này không sai. Nghe đến lời này, Mục Vân hơi trầm ngâm, nói: vậy ngươi trước nói với ta nói, thập đại tiểu thế giới tối cường một cái, cùng yếu nhất một cái khác biệt, lần trước cái này cái gì? Bách giới đại chiến, Đế Văn gật đầu nói: lần này thí luyện tên là bách giới đại chiến. Minh bạch. Bách giới đại chiến, ngươi cái gọi là bách giới đại chiến, lần trước thứ nhất là cái nào để nhất vì vô cực tiểu thế giới? Đế Văn mở miệng nói: lần trước thứ nhất, vô cực tiểu thế giới bên trong vô cực hóa thiên cung, thiên cung một mình trưởng khống một giới, thực lực mạnh mẽ đến cực hạn. Một cái kia ngút trời kỳ tài, tên là Nhiếp Nhận, sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới ngọa tào. Mục Vân trực tiếp một cái thô tục mắng lên: sinh tử cảnh tam trọng cùng ngũ hành thiên phủ phủ chủ cùng một cái cảnh giới, dạng này người vẫn chưa tới 50 cốt linh, quả thực là yêu nghiệt vô thượng. Thần Đế 67 chương 654 bách giới chi chiến. Kỳ thật ngươi cũng không cần khiếp sợ như vậy, bản thân ngươi cũng là không đến 50 cốt linh, mà lại thực lực tại vũ tiên cảnh thập trọng, lại là có thể chém giết sinh tử cảnh võ giả, cầm cái đệ thập vẫn là có thể. Đế Văn đột nhiên an ủi. Mục Vân thế nhưng là thật sâu biết, hắn đoạn đường này đi tới quả thực là lấy mạng tại bác đấu. Lúc này mới đến vũ tiên cảnh thập trọng, thế mà còn có người so hắn càng thêm biến thái. Chỉ cần tranh đoạt trước 10, bảo trụ chán của ngươi vị trí là được. Thật sao? Không sai. Vậy ta có ít lời gì chứ? Liền biết ngươi sẽ nói. Đế Văn ha ha cười nói: chỗ tốt chính là, thứ nhất, ngươi không cần chết rồi. Thứ hai, ngươi nếu là có thể ở trong đó biểu hiện nổi trội, ta có thể thử giúp ngươi liên hệ một số người, giúp ngươi trở lại thương hoàng tiểu thế giới. Lời ấy thật chứ? Tự nhiên là xem là thật. Đế Văn ha ha cười nói: ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, chúng ta tự nhiên thanh toán xong. Mà lại ngươi đến từ thương hoàng tiểu thế giới, ngày sau ta nếu là có cơ hội đến ngươi nơi đó đi, còn cần ngươi tới đón tiếp ta đây, không có vấn đề. Lão hồ ly bây giờ nói. Mục Vân tự nhiên là tất cả đều không tin. Coi như mình giúp hắn chiếm đóng trước 10 tên tuổi, đoán chừng tá ma giết lừa sự tình, hắn cũng không phải làm không được. Kia ba vị thiên tài bỏ mình, hắn không tin. Đế Văn tâm trung tuyệt không quan tâm. Tiểu tử ngươi, trong lòng cũng không cần có những cái kia méo mó ruột. Ta Đế Văn một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Mà lại lão phu bây giờ tại sinh tử cảnh thất trọng, tam chuyển sinh, tam chuyển tử, sinh tử kết hợp, lại một bước chính là nhân tiên chi cảnh. Hiện tại lừa gạt ngươi, tương lai bước vào nhân tiên chi cảnh, tâm ma khó trừ. Bởi vì ngươi tổn thất cả đời tu vi, không phải đáng giá. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ta tin ngươi một lần. Bất quá, vì ngươi làm việc, ngươi cũng nên cho ta một điểm chỗ tốt. A, chỗ tốt ta chỉ dùng kiếm, nhưng là bây giờ kiếm thuật đầy đủ, Nhưng là kiếm của ta, Mục Vân nói. Trong tay khổ tình kiếm xuất hiện. Chỉ là thời khắc này khổ tình kiếm, nhìn qua vài phiên nếp uốn, mười phần rách nát. Tiểu tử ngươi, nguyên lai là chờ lấy cái này nhất gốc giả được. Ngươi khoảng thời gian này, tại ngũ hành thành bên trong, có thể di chuyển phủ chủ quyền lực. Mà lại ngũ đại thế lực bên kia, ta sẽ đánh hảo chào hỏi đã như vậy. Định không có nhục sứ mệnh, Mục Vân chắp tay một cái, mỉm cười. Trận này giao dịch, hắn không có lựa chọn nào khác. Đã không thể chọn, vậy liền dứt khoát trực tiếp tới một trận liều mạng tranh đấu. Bách giới chi chiến nghe, tựa hồ sẽ rất có ý tứ chứ. Rời khỏi đại điện, Mục Vân đi thẳng tới đại điện bên ngoài. Giờ phút này quan sát toàn bộ ngũ hành thành, Mục Vân tâm trung đột nhiên xuất hiện một cỗ hào hùng. Chém giết, hắn hiện tại ở vào vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới, muốn kinh lịch chính là chém giết. Thông qua thời khắc sinh tử tôi luyện cùng cảm ngộ, đến đề cao cảnh giới của mình. Nhờ vào đó vượt qua vũ tiên cảnh, trực tiếp đạt đến sinh tử cảnh. Loại tình huống này càng ngày càng nhiều chém giết mới càng có ý tứ. Mục Vân rời đi đại điện về sau, hai thân ảnh từ kia trong cung điện đi ra. Đại đế hai người cung kính hô một tiếng, mở miệng nói. Lần này, nhìn tiểu tử này thật được không? Bạc Thiên lão tổ không khỏi nghi ngờ nói. Ngươi còn có lựa chọn tốt hơn sao? Không có, Bạc Thiên lão tổ sờ sờ đầu. Bất đắc dĩ nói. Chỉ là lần này tham gia bách giới đại chiến người, đều là trước 10 tiểu thế giới thiên tài đứng đầu. Kém nhất đều là sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới. Nghe nói lần này xuất hiện sinh tử cảnh tam trọng, không chỉ một người, cái kia cũng không có cách nào. Đế Văn bất đắc dĩ nói. Ta ngũ hành tiểu thế giới, bản thân đoạt đến lần trước tiểu thế giới trước 10, chính là may mắn. Lần này nếu là không cách nào bảo trụ, hậu quả là cái gì? Các ngươi nên so ta rõ ràng nghe được nơi đây à. Bạc Thiên lão tổ cùng Lạc Thiên Vương hai người đều là biến sắc. Hảo, đoạn thời gian gần nhất an bài một chút Mục Vân tu luyện đi. Nếu là có thể đột phá thập trọng, đến sinh tử tự nhiên là vô cùng tốt. Hết tất cả thỏa mãn nhu cầu của hắn đi. Vâng, nhìn xem hai người rời khỏi, Đế Văn bất đắc dĩ cười một tiếng, thân ảnh biến mất trong đại điện. Không bao lâu thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa. Chỉ là tại hắn phía trước, mấy thân ảnh lại là phân biệt rõ ràng đứng vững. Ha ha! Nguyên lai là ngũ hành đại đế đến. Thế nào? Đế Văn, lần này chuẩn bị như thế nào? Nhìn thấy Đế Văn tiến vào bên trong, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Đế Văn đắng chát cười một tiếng, bước ra một bước, nghênh đón tiếp lấy. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân lại là tại ngũ hành cực đồng hành, tùy tiện tại ngũ hành thiên phủ bên trong đi lại. Thật sự là không nghĩ tới, thế sự vô thường, vốn là giết ngươi, bây giờ lại là biến thành cái bộ dáng này. Ngũ hành cực nhìn xem Mục Vân, đắng chát cười nói, mọi chuyện nào có nhiều như vậy không thường biến hóa, chẳng qua là đại gia theo như nhu cầu, vì lợi ích thôi. Mục Vân ha ha cười nói, lần này ta nếu là có thể cho các ngươi ngũ hành thiên phủ lấy được trước 10, ta Mục Vân còn có thể tiếp tục sống. Nhưng nếu là không cách nào lấy được trước 10, chỉ sợ Đế Văn lão duyệt, cái thứ nhất liền sẽ giết ta đi. Nghe đến lời này, ngũ hành cực cũng là cười khổ một tiếng. Mục Vân nói không sai, hắn không cách nào phản bác. Lần này ta đã là để phân phó xuống dưới phủ bên trong các đệ tử, gặp ngươi như là gặp mặt phủ chủ. Ngươi yên tâm khoảng thời gian này tại ngũ hành thiên phủ bên trong tu luyện đi. Tất cả chỗ cần, chỉ cần ngươi hạ cách mệnh lệnh là được. Ngũ hành cực mở miệng nói. Lão tổ tông bên kia đã là hạ đại mệnh lệnh, ai nếu là khiêm tốn giả ý, có thể trực tiếp xử tử. Nếu như cần thích hợp buông lòng, cũng không phải không thể, chỉ là không thể ép buộc môn hạ đệ tử thích hợp buông lòng. Mục Vân nhất kinh, nhìn xem ngũ hành cực quái gì nói, ta là cái loại người này sao? Nghe đến lời này, ngũ hành cực đắng chát cười một tiếng, cũng không đáp lời. Lần này ngươi cần thiết lựa chọn một thanh lợi khí, Nơi này chính là ta ngũ hành thiên phủ bên trong vũ khí các. Bên trong một ít cấm chế. Cần ta giúp ngươi mở ra ngũ hành cực dẫn mục vân. Tiến vào một gian hơn 100 mét cao đại điện bên trong. Đại môn mở ra, một đạo lăng lệ khí tức đập vào mặt. Vân lão, là ta ngũ hành cực, lời nói rơi xuống kia lăng lệ khí tức, dần dần tiêu tán. Ngũ hành cực lúc này mới mang theo Mục Vân tiến vào đại điện bên trong. Chỉ là nhìn cách này, Mục Vân chính là cảm giác được. Ngũ hành thiên phủ bên trong cường giả, tuyệt đối không chỉ là trước đó thể hiện ra nhiều như vậy. Nếu thật là cùng ngũ đại thế lực khai chiến, ngũ hành thiên phủ tuyệt đối không sợ. Đao, kiếm, kích, xiên, côn, bổng, ngươi muốn. Nơi này đều có ngũ hành cực mở miệng nói. Bất quá ta gặp ngươi một mực là dùng kiếm. Hẳn là cần kiếm đi. Tuyệt phẩm thánh khí. Ta cũng không cần nói rõ với ngươi. Ngươi kia khổ tình kiếm chính là nhất phẩm hư tiên khí. Ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút một ít hư tiên khí đi tốt dọc theo đại điện đã đi nửa canh giờ. Ngũ hành cực mang theo Mục Vân đi tới nhất tòa phòng tối trước đó. Bàn tay vung lên. Một đạo ngũ hành ấm ký xuất hiện. Kia phòng tối đại môn. Từ từ mở ra. Bên trong đèn đuốc sáng trưng lại là lộ ra buồn bực từng đạo bụi bặm. Nơi này chính là ta ngũ hành thiên phủ hạch tâm vũ khí chỗ. To to nhỏ nhỏ. Tổng cộng là 237 kiện thần binh. Trong đó trường kiếm có hơn 30 chuôi. Ngươi có thể tự đi chọn lựa ngũ hành cực nói. Đi tới một chỗ ô vung trước. Kia ô vung nhìn khoảng chừng dài 100 thước. Ngũ hành cực trực tiếp một tay vung ra. Ô vung kẹp kẹp kẹp kẹp mở ra. Từng chuôi hình thái khác nhau trường kiếm xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Trường kiếm, đoạn kiếm, rồng kiếm, song kiếm, mỗi một chuôi kiếm kiểu dáng đều là khác biệt. Nhìn xem những cái kia kiếm, Mục Vân đánh trong đáy lòng thích. Đây là người kiếm khách đối với kiếm yêu thích hảo kiếm. Nhìn thấy kia một đôi song kiếm, Mục Vân ca ngợi nói. Song kiếm này, một kiếm tên là động tình kiếm, dài 3 thước 7 tấc. Một kiếm tên là tuyệt tình kiếm, dài 3 thước 4 tấc. Đều là tam phẩm hư tiên khí. Đối với kiếm khách đến nói, lại thích hợp bất quá ngũ hành cực giới thiệu nói. Không tệ, là hảo kiếm. Mục Vân mỉm cười. Bất quá hắn xưa nay không an hiểu dùng kiếm. Kiếm này nếu để cho Chu Tử Kiện đến nói, khẳng định không tệ. Kia tiểu tử đối song kiếm có trời sinh lực lính ngộ. Đi qua phía trước mấy thanh kiếm, Mục Vân mặc dù nóng lòng không đợi được, thế nhưng là những cái kia trường kiếm, dù sao là tồn tại một ít tì vết, cho dù là không có hạ lần, cũng là không lắm hoàn mỹ, thủy chung là không đụng tới hợp ý. À, thanh kiếm này nga, chuôi này đoạn kiếm, tên là Thiên Minh kiếm, vốn là tứ phẩm hư tiên khí, chỉ là đạt được thời điểm, chính là một thanh đoạn kiếm u, vinh, quy, quy, mơ. Cầm lấy kia Thiên Minh kiếm, Mục Vân nhất thời ở giữa cảm giác được một cỗ sát phạt khí tức. Từ trường kiếm tràn ngập hướng mình thân thể, chính là hắn cơ hồ là không chút do dự. Mục Vân tay cầm chuôi kiếm, hài lòng nói. Chính là hắn rồi nghe được Mục Vân, ngũ hành cực lập tức sửng sốt. Ách, ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ rõ ràng. Đến cùng lựa chọn cách nào. Một thanh trường kiếm, ngũ hành cực cười khổ nói. Cái này Thiên Minh kiếm mặc dù là tứ phẩm hư tiên khí, thế nhưng là đứt gãy, chỉ có ban đầu 2/3, mà lại trong thân kiếm khế văn cũng là bị hư hao. Ngươi tốt nhất vẫn là đổi một thanh đi. Không cần nhìn xem trường kiếm trong tay, Mục Vân ha ha cười nói. Khế văn hư hao ta có thể sửa chữa, mà lại cái này trường kiếm bị hư hao vừa vặn khiến cho hắn tính chất viên mãn. Cái gì thân kiếm hư hao, vừa vặn tính chất viên mãn, nói đùa cái gì. Nghe được Mục Vân lời này, ngũ hành cực lập tức ngốc. Cùng ngươi nói, ngươi cũng không hiểu. Mục Vân lười nhắc so đo, nói liền chuôi này Thiên Minh kiếm, ngươi giúp ta tìm một chỗ luyện khí sư, ta cần đem kiếm này chữa trị một phen. Không có vấn đề. Ngũ hành cực ngược lại là rất hiếu kỳ. Chữa trị hư tiên khí cũng không phải luyện chế hư tiên khí đơn giản như vậy. Muốn sửa chữa hoàn chỉnh hư tiên khí, thế nhưng là so luyện chế khó nhiều. Thí dụ như một thanh tứ phẩm hư tiên khí, muốn sửa chữa, vậy ít nhất là cần có thể luyện chế ngũ phẩm hư tiên khí tư cách mới được. Mục Vân bất quá là vũ tiên cảnh thập trọng, có thể có lớn như vậy kiến thức, kia mới thật sự là hiếm thấy. Mà lại trước đó hắn hiểu qua, Mục Vân ban đầu ở Hỏa Hành Sơn bên trong luyện chế ra một mai hư tiên đan, bây giờ còn có thể sửa chữa hư tiên khí cái thứ này, còn có cái gì là hắn sẽ không sao? Rất nhanh, luyện khí sư tìm tới, linh tấm chuẩn bị kỹ càng. Mục Vân cũng không có tránh hiểm nghi, trực tiếp tại ngũ hành cực trước mặt bắt đầu khắc họa linh tấm. Linh văn khắc họa vô cùng phức tạp, nhất là hư tiên khí, cần phải có tiên khí tưới nhuần mới có thể thành công. Dù cho là Mục Vân, tại bậc này cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, cũng là trọn vẹn tốn hao nửa canh giờ mới khắc họa hảo khối thứ nhất linh tấm. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Mà lúc này thời khắc này ngũ hành cực lại là đã nhìn ngốc vô thượng thần đế. 67 chương 655 sửa chữa thiên minh kiếm tứ phẩm hư tiên khí linh văn. Khắc họa đến cùng có bao nhiêu khó? Ngũ hành cực mặc dù không phải luyện khí sư, thế nhưng là cũng ước chừng biết một ít. Nhưng là bây giờ, Mục Vân thế mà là bằng vào chính mình lực lượng một người, nửa canh giờ liền khắc họa một đạo. Lợi hại a, ngũ hành cực giờ này khắc này nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Bực này tình huống dưới, như lại nói Mục Vân là hồ kéo cứng rắn kéo, kia mới thật sự là nói bậy. Mặc dù ngũ hành cực không phải luyện khí sư, thế nhưng là thời khắc đó vẽ ra đến linh tấm, mang theo một tia linh lực, người sáng suốt đều có thể cảm giác được kia linh tấm bên trong linh tính. Chỉ là để ngũ hành cực cực kỳ kinh ngạc lại là Mục Vân khắc họa linh tấm thủ đoạn rất quái dị. Quái chỗ nào gì, hắn cũng nói không nên lời. Dần dần, Mục Vân bên người trồng chất từng khối linh tấm, càng ngày càng nhiều. Mục Vân phía sau cũng là dần dần bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhưng là ngũ hành cực lại là nhìn phấn khích. Chỉ là hắn không biết Mục Vân đến cùng có thể hay không đem linh tấm phía trên khế văn dung hợp vào đến kia thiên minh kiếm bên trong. Đến cùng gia hỏa này là thật sự có bản lĩnh, vẫn là đang tiêu khiển hắn, một hồi liền biết. Thời gian dần dần trôi qua, nhất thiên nhất đêm thời gian, Mục Vân thân trước trồng chất linh tấm khoảng chừng trên 100 khối. Mỗi một khối linh tấm đều là lóng lánh nhàn nhạt linh văn lộ tuyến. Giờ phút này, ngũ hành cực cũng là nhìn không được hô thở ra một hơi. Hắn quả thật rất muốn cho Mục Vân một cái tán thưởng. Lợi hại, trên 100 khối linh tấm điêu khắc, khế văn khắc họa, Mục Vân thế mà một lần đều không có thất bại qua, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngũ hành thiên phủ bên trong, xuất sắc nhất luyện khí đại sư nhóm, 10 khối linh tấm khắc họa, bình thường cũng sẽ phạm sai lầm kia a một hai lần. Lại càng không cần phải nói trên 100 khối. Ngươi là cái gì làm được nhìn thấy đầy đất linh tấm, không có nhất khối phá vỡ? Ngũ hành cực nhìn không được nói. Làm sao làm được? Mục Vân cười ha ha nói. Thiên phú à, thiên phú! Ngũ hành cực vừa định mắng một tiếng, thế nhưng là nhìn thấy Mục Vân nụ cười kia phía trên gương mặt mang theo một tia tái nhợt, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Tựa hồ đúng là thiên phú a. Sau đó Mục Vân bắt đầu dung hợp khế văn, kia thiên minh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Một chỉ bắn ra, một đạo đinh đương thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm kia vang lên trong nháy mắt, toàn bộ đoạn kiếm tựa hồ tại lúc này phát sinh một tiếng thanh minh. Chỉ là kia thanh minh nghe tự nhiên mà thành ở giữa, lại là mang theo một tia ai yếu bất lực. Ta chắc chắn trả lại ngươi một thế anh danh. Mục Vân thanh âm rơi xuống, trực tiếp đem trường kiếm đặt ở trong tay. Từng đạo khế văn từ linh tấm bên trong bị hắn xê dịch. Những cái kia khế văn tại lúc này hướng phía thiên minh kiếm bên trong dũng đáng mà đi, phát ra thanh tỉnh tiếng kiếm reo. Thần kỳ! Ngũ hành cực tâm trung kinh ngạc nói. Dần dần, Mục Vân trầm mặt không nói. Trường kiếm kia trực tiếp tại Mục Vân trong tay lật qua lật lại. Từng đạo khế văn tiến vào trường kiếm bên trong. Nhìn thấy trường kiếm tiến vào bên trong, Mục Vân hai mắt trở nên vô cùng kiên định lên. Mà đôi mắt kia phía dưới, mồ hôi dày đặc, trường kiếm run rẩy. Giờ này khắc này Mục Vân lại không một tia tia trò đùa hương vị. Nhìn thấy Mục Vân cảnh này, Ngũ Hành Cực chỉ cảm thấy ngồi ở trước mặt mình không phải một cái hậu sinh tiểu bối, mà là một vị luyện khí đại sư. Đắm chìm trong luyện khí một đường trọn vẹn hơn ngàn năm. Trên vạn năm thời gian hô. Lại là không biết qua bao lâu. Trường kiếm kia bên trong. Một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân tại lúc này hơi hô thở ra một hơi. Kiếm ra có âm thanh nhàn nhạt tiếng kiếm reo tại kiếm bên trong vang lên. Chỉ là lần này kiếm minh nghe càng thêm sung mãn mà lại mang theo một tia âm vang trùng thiên chi thế. Hảo kiếm, Mục Vân nhìn không được lần nữa tán thán nói. Kiếm này vốn nên là dài 3 thước 5 tấc, nhưng là bây giờ chỉ có 2 thước 7 tấc. Đoạn kia bộ phận vừa lúc là cái này trường kiếm không cần bộ phận. Mục Vân cười ha ha ở giữa, trực tiếp đi ra luyện khí thất, đi tới phía ngoài quảng trường thượng. Trường kiếm phi vũ, đứng dậy mà ra. Thanh kiếm này hiện tại quả thực là hoàn mỹ, đoạn mất ngược lại là so không đứt chương thêm hoàn mỹ. Mà lại bực này hoàn mỹ cũng không phải trường kiếm bản thân tận lực hình thành, mà là tại trường kiếm bị thương phía dưới. Vừa lúc hoàn thành kiếm này hoàn mỹ là một thanh hảo kiếm, Ngũ Hành Cực giờ phút này cũng là không khỏi tán thưởng một tiếng. Đúng là một thanh hảo kiếm, Thiên Minh kiếm. Lần này liền từ trường kiếm mang ta đi sát phạt một phen. Mục Vân tâm trung hào tình vạn trượng, trường kiếm xứng anh hùng. Mục Vân cũng không cho là mình là cái gì anh hùng, thế nhưng là kiếm lại là hắn thích nhất binh khí. Bực này binh khí ảnh hưởng tâm tính của hắn. Kiếp trước hắn đối kiếm cũng còn không phải kia chấp nhất cùng yêu quý. Thế nhưng là một thế này, từ hắn trưởng thành, ban đầu bồi bản hắn chính là kiếm. Là ai dám can đảm ở luyện khí chỗ lớn tiếng ồn ào muốn chết? Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo quát lạnh âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Một thân ảnh trực tiếp trong tay nắm lấy một thanh trường thương hướng phía Mục Vân đánh tới. Đến hay lắm, nhìn xem kia một thân ảnh trực tiếp đánh tới, Mục Vân cũng không né tránh, trực tiếp một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Thiên Minh kiếm nội bộ vừa mới được sửa chữa tốt, hắn chính là cần hảo hảo tôi luyện một phen, người này đến vừa vặn. Ngũ Hành Nguyên không được càn rỡ. Chỉ là kia Ngũ Hành Cực nhìn người tới lập tức mở miệng quát. Nhưng là kia được xưng là Ngũ Hành Nguyên thanh niên căn bản không thèm để ý, trực tiếp một thương hướng phía Mục Vân đâm tới. Lô Vân thương sát đâm ra một thương, thương bản thân liền là so kiếm dài, một thương này trực tiếp rơi xuống. Mục Vân trường kiếm chưa tới, trường thương lại là đi tới thân trước. Diệp Sinh thất ấm trực tiếp một kiếm giết ra, thất đạo ấm ký trực tiếp ngưng kết thành một đạo, trong khoảnh khắc lao thẳng tới thân ảnh trước mặt mà đi. Chỉ là cái này một kiếm giết ra, thanh trường thương kia lúc này mới đến Mục Vân thân trước. Mục Vân trở lại vẩy một cái, trường kiếm trực tiếp đem thanh trường thương kia bắn ra, khanh nhất thời một đạo âm vang thanh âm vang lên. Kia đánh tới Ngũ Hành Nguyên trực tiếp miệng bên trong tiên huyết phun ra, phù phù một tiếng, trường thương rời tay. Kia 7 đạo sinh tử ấm trực tiếp oanh đến trước người hắn. Không thể, Ngũ Hành Cực thấy cảnh này chỗ nào có thể nhìn không ra, nếu là bị kia thất ấm đánh trúng, chỉ sợ Ngũ Hành Nguyên liền trực tiếp ở ra. Rắm khẽ quát một tiếng, Ngũ Hành Cực xuất hiện tại Ngũ Hành Nguyên thân trước, một trường vỗ ra. 7 đạo sinh tử ấm, nhất ấm nhất ấm, dần dần tán loạn. Nhưng mặc dù là như thế, Ngũ Hành Cực sắc mặt cũng là trở nên hơi tái nhợt mấy phần. Đáng chết, Ngũ Hành Cực cũng là không nghĩ tới, Mục Vân cái này thi triển ra Diệt Sinh Thất Kiếm, giờ phút này uy lực phảng phất lần nữa đạt được đề thăng, lại biến cường. Cho nên hắn vừa rồi cũng không có sử xuất toàn lực. Làm sao biết, thế mà là kém chút bị Mục Vân âm một tay Ngũ Hành phủ chủ. Ngài không có sao chứ? Nhìn thấy Ngũ Hành Cực sắc mặt trắng nhợt, Mục Vân vội vàng tiến lên một bước mở miệng nói. Không có việc gì, ngũ hành cực lần này xem như mất mặt. Lập tức phía dưới một ít bị kinh động luyện khí sư đệ tử nghị luận ầm ĩ. Phủ chủ thế mà bị Mục Vân một kiếm kém chút đâm bị thương nói mò. Làm sao có thể, thế nào không có khả năng. Ngươi nhìn phủ chủ sắc mặt đều tái nhợt nữa nha. Khẳng định là bị nổi thương. Không có ý tứ hiện ra. Cố ý chống đỡ đâu, không thể nào nghe được những lời kia. Ngũ hành cực càng là tâm trung biệt khuất. Nếu như hắn không phải xem thường Mục Vân công kích, nơi nào sẽ ăn thiệt thòi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quái ngũ hành nguyên không phân tốt xấu liền xuất thủ. Ngũ hành nguyên, ngươi qua đây, ngũ hành cực quát khẽ một tiếng, nhìn phía sau ngũ hành vân quát lạnh nói. Phủ chủ ngũ hành nguyên giờ phút này cúi đầu, sắc mặt đỏ lên. Hắn cũng là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới. Chẳng qua là xấp xỉ 500 tuổi cốt linh. Cho nên lần này bách giới đại chiến, hắn không có tư cách tham gia. Nhưng là biết được là Mục Vân thay thế bọn hắn ngũ hành thiên phủ đi. Hắn chỗ nào có thể nuốt được một hơi này. Cho nên lúc này mới xuất thủ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ. Thế mà là bị Mục Vân một kiếm liền quật ngược, đây quả thực là quá mất mặt phủ chủ. Ta biết sai, ngươi sai ở nơi nào, ta không nên hướng Mục Vân xuất thủ. Ta chỉ là nghĩ thăm dò thử thực lực của hắn. Xem hắn đến cùng như thế nào, thăm dò thực lực của hắn ngũ hành cực giận không kềm được. Quát. Muốn ngươi thăm dò sao, lão tổ tông bọn hắn đã cố định là Mục Vân. Chính là đã thăm dò qua. Chuyển động lấy ngươi tới sao, ta nhìn các ngươi từng cách là càng ngày càng không hiểu quy củ. Cấm đoán 3 năm. Cút tông chủ nghe được cấm đoán 3 năm câu nói này. Ngũ hành nguyên triệt để sưởng sốt. 3 năm cấm đoán, nói là cấm đoán kỳ thật chính là lồng giam sinh hoạt, chậm trễ 3 năm tu hành. Cút ngũ hành cực căn bản không cho giải thích. Quát. Lão tổ tông nói. Mục Vân lúc này ở ta ngũ hành thiên phủ bên trong. Có tông chủ quyền lực. Ngươi khiêu chiến Mục Vân. Chính là khiêu chiến quyền lực mẫu quốc hạn. Hiện tại có phải là liền ta cái này chân chính tôn chủ cũng không để trong mắt rồi, không dám. Ngũ hành nguyên chắp tay, rốt cuộc vẫn là rời đi. Phủ chủ làm gì như thế, tức giận. Mục Vân cười khổ nói, gia hỏa này chỉ là muốn nhìn một chút thực lực của ta. Ta đều không có sinh khí, tiểu tử ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Mục Vân sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn tựa hồ không làm cái gì sự tình. Trận này không lớn không nhỏ phong ba tại ngũ hành thiên phủ dần dần truyền ra. Chỉ là đám người lần này xem như rốt cuộc biết. Mục Vân tại ngũ hành thiên phủ bên trong. Hiện tại chính là đỉnh thiên lập địa. Quyền cao chức trọng. Đắc tội ai? Cũng không thể đắc tội ra hỏa này phải lặng. Làm người tốt. Các ngươi cũng không lính tình. Cái kia dứt khoát làm người xấu hảo, ngươi muốn làm gì? Mục Vân cười nói. Nghe nói ngũ hành thiên phủ bí pháp ngũ hành thần ấm. Uy phong lấm liệt. Chính là ngũ hành thiên phủ độc môn tuyệt kỹ. Ít nhất là hư tiên kỹ đi. Ta rất muốn học tập một chút đâu. Ngươi muốn học tập ngũ hành thần ấm không có khả năng. Ngũ hành cực lập tức phủ định. Chỉ là đột nhiên, ngũ hành cực phảng phất đạt được chỉ lệnh, sắc mặt trở nên cổ quái. Đi theo ta, không cần nghĩ, Mục Vân chính là biết, có thể là đế văn lão dù kia, ra lệnh. Chỉ là nguyên bản hắn cũng chỉ là thuận miệng nói. Thế nhưng là không nghĩ tới. Đế văn lão dù thế mà thật đúng là đáp ứng, chỉ là đế văn lại là đáp ứng hắn. Càng là để hắn cảm giác bất an. Đế văn là muốn cho hắn tại cuối cùng này trong một khoảng thời gian, trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng là đế văn càng là dung túng hắn tại ngũ hành thiên phủ đặc quyền. Vậy liền càng là nói rõ. Lần này bách giới đại chiến. Không có đơn giản như vậy. Có lẽ so với lần trước. Càng khó chỉ là lần này. Ngũ hành cực mang theo Mục Vân. Lại là 7 lần hoặc 8 lần rẽ phía dưới. Đi thẳng tới ngũ hành thiên bên ngoài phủ thành quảng trường phía trên. Cái này tòa quảng trường, Mục Vân cũng có ấn tượng. Ban đầu là hắn vừa tiến vào ngũ hành thành bên trong thời điểm đi qua nơi này. Cái này ngoại thành quảng trường, trống rỗng chỉ có một mặt thạch bi đứng sừng sững ở chỗ. Vô thượng thần đế 67 chương 656 cột đá bí kíp. Cái này thạch bi cũng không phải cửu linh đoạt thiên bi. Khối thứ ba cửu linh đoạt thiên bi đã là bị Mục Vân bỏ vào trong túi. Chỉ là hắn hiện tại không nóng nảy nghiên cứu, ngày sau tại từ từ quan xem xét, cũng không nóng nảy. Đây chính là ta ngũ hành thiên phủ ngũ hành thần ấm công pháp và võ ký vị trí chỉ vào kia thạch bi. Ngũ hành cực mở miệng nói, cái này chính là nhìn thấy Mục Vân không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Ngũ hành cực cười khổ nói, chính là chỗ này phủ chủ đại nhân, ngươi nếu là không muốn truyền thụ cho ta, cứ việc nói thẳng hào. Làm gì như thế? Nơi này chính là Mục Vân bĩu môi nói, ngươi ngũ hành thiên phủ đem tuyệt ký đặt ở ngũ hành thành ngoại thành, mà lại là vạn người chú mục quảng trường. Kia mỗi một cách đến ngươi ngũ hành thiên phủ người, không cũng có thể lính ngộ rồi trợn trắng mắt. Ngũ hành cực im lặng nói, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng, ai đến liền có thể thăm dò hai viên ôm trở về đi thịt hầm ăn a? Đây là ngũ hành thần ấm không sai, ngươi nếu là có thể mang đi, cứ việc mang đi. Ngũ hành cực tức giận nói. Chỉ là Mục Vân còn nghĩ mở miệng lần nữa tranh luận, một thanh âm lại là trong đầu vang lên, tiểu tử, đây đúng là ngũ hành thần ấm bí kíp chỗ, cột đá phía trên ấm khắc công pháp, cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện. Ngươi nếu là có thể tu luyện, vậy liền cầm đi lính ngộ, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Bất quá ta đã nói cho ngươi, ta ngũ hành thiên phủ đệ tử, mỗi một cách đều dựa vào bản lãnh của mình lính ngộ ngũ hành thần ấm tuyệt kỹ. Hoàn toàn xem chính ngươi có thể hay không lính ngộ được. Ngươi xác định không có động thủ chân ta làm gì như thế? Đế Văn thanh âm lần nữa nói, ngươi có thể học giỏi ngũ hành thần ấm, ta tự nhiên là vui vẻ. Ngươi tiến vào bách giới chi chiến thời điểm, thành công khả năng cũng liền càng lớn mấy phần. Ta minh bạch. Mục Vân không lên tiếng nữa, mà là đứng tại kia cột đá trước đó, lặng lặng quan sát lên. Ngươi lại tại nơi này lính ngộ đi, ta còn có chút sự tình xử lý. Ngũ hành cực mở miệng nói, Mục Vân, cũng không phải ta xem thường ngươi, thiên phú của ngươi ta cũng kiến thức đến, đúng là có thể xưng yêu nghiệt. Ta ngũ hành thiên phủ bên trong không ai có thể so với cùng được ngươi. Chỉ là ngươi tốn hao thời gian tại nơi này lính ngộ ngũ hành thần ấm, chẳng bằng đem thực lực mình đề thăng mấy phần. Ta ngũ hành thiên phủ không thiếu đan dược và thần binh, ngươi tùy ý chọn tuyển là được. Ngươi cứ như vậy hoài nghi ta lính ngộ không được, như vậy cùng ngươi nói đi, mấy ngàn năm qua này, chân chính có thể lính ngộ ngũ hành thần ấm đều là ta ngũ hành thiên phủ đệ tử thiên tài. Mỗi một cái đều là người mang ngũ hành thể chất thiên tài, mà lại tốn hao ít nhất thời gian là 10 năm, nhiều nhất hơn ngàn năm cũng có. Võ ký cũng không phải lão tổ tông khai sáng, mà là lão tổ tông từng tại một chỗ trong tuyệt địa đạt được vật này, mang trở về. Trong lúc vô tình phát hiện trên đó lính ngộ ít nhất 10 năm, hơn ngàn năm cũng có. Mục Vân vỗ mạnh vào mồm. Ta minh bạch. Mục Vân mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, lính ngộ không thành, ta là sẽ không cưỡng cầu chính mình. U Vinh Quy Quy Mơ nghe được Mục Vân lời này, ngũ hành cực trực tiếp rời đi. Hắn dù sao cũng là ngũ hành thiên phủ phủ chủ, trên tay sự tình còn có rất nhiều, không có khả năng một mực bồi tiếp Mục Vân. Khoanh chân ngồi xuống, Mục Vân ngồi ngay ngắn ở quảng trường phía trên, hai mắt nhìn chằm chằm kia trước mặt một cái cột đá. Mục Vân trực tiếp hồn lực trói buộc trên đó. Chỉ là hồn lực trói buộc tại trên trụ đá, Mục Vân lại là một mặt cảm giác cũng không có. Không cần tiểu tử, ngươi phương pháp sai. Quy Nhất thanh âm tại lúc này vang lên. Lão Quy, ngươi kiến thức rộng rãi, nhìn một chút tình huống như thế nào. Căn này cây cột ta chỉ chưa thấy qua, bất quá khẳng định không phải dùng ngươi linh hồn lực trói buộc trên đó. Đến điều tra đến cùng chuyện gì xảy ra, đó là cái gì? Quy Nhất cười hắc hắc nói, ngươi không phải vừa mới suy nghĩ đồ tốt sao? Kia năm vị tông chủ đối với riêng phần mình môn phái hạch tâm võ ký lính ngộ, hiện tại nói không chừng có thể thử một lần đâu. Tốt, nghe được Quy Nhất lời này, Mục Vân liền muốn thôi động cơ thể bên trong ngũ hành chi lực, trực tiếp chen chúc hội tụ tại cột đá phía trên. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh lại là từ trong lúc này thành bên trong đi ra, chậm rãi đi tới Mục Vân thân trước. Ngươi chính là Mục Vân? Là ta. Nhìn người tới, Mục Vân gật đầu nói. Nghe nói lần này bách giới đại chiến, ngươi với tư cách chúng ta ngũ hành thiên phủ đại biểu xuất chiến, mà lại là thủ tịch đệ tử thân phận xuất chiến. Ta gọi ngũ hành thạch thương đến lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Ngươi nhìn trước mắt người. Mục Vân cười khổ một tiếng. Ta vốn là lần này bách giới đại chiến lính đội đệ tử. Ngũ hành thạch thương vượt qua hai lần sinh tử kiếp, thế nhưng là thất bại. Nhưng là ta cho rằng chính mình vẫn là mạnh hơn ngươi một ít. Ngũ hành thạch thương thanh âm cũng không vang dội, cũng không có khí thế hùng hổ dọa người, chỉ là thản nhiên nói. Đã ngươi thành đội trưởng, ta cũng nên thử một lần thực lực của ngươi, mới có thể nhận phục ngươi. Quên đi thôi. Nghe đến lời này, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Không phải, ta không muốn cùng ngươi giao thủ, chỉ là ta lo lắng thật làm ngươi làm gì không kịp dưỡng thương, hội hư đại sự của ta. Ngũ hành thạch thương nếu là cùng đội, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Hắn có thể hoàn thành đế văn lời nhắn nhủ sự tình, khả năng cũng liền càng lớn. Vạn nhất đem ra hỏa này đánh mấy tháng không thể rời giường kia, hắn nhưng là uổng công. Làm hư đại sự của ngươi. Ngũ hành thạch thương nhíu nhíu mày nói. Ngươi yên tâm, ta chỉ là nghĩ thử một lần. Ngươi sâu cạn nhìn thấy ra hỏa này chấp nhất bộ dáng. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ. Được, thành toàn ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân nói. Dạng này hảo, chúng ta trực tiếp tới. Một chiêu phân thắng thua đi. Một chiêu phân thắng thua tốt. Ngũ hành thạch thương nhẹ gật đầu. Dần dần, ngũ hành thạch thương thân trước trực tiếp xuất hiện một đạo ngũ thải thần ấm. Kia ngũ thải thần ấm mang theo một tia cường hoành ba động, nhưng chỉ bằng vào điểm này đến xem, tựa hồ so kia ngũ hành động thiên mạnh quá nhiều. Chuẩn bị kỹ càng, ngũ hành thạch thương hét lớn một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Ấm sinh tử, quát khẽ một tiếng vang lên. Kia ngũ hành thần ấm vọt thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy kia ngũ hành thần ấm đánh tới, Mục Vân trong mắt tinh quang hiện lên. Đối ngũ hành thiên phủ ngũ hành thần ấm, Mục Vân một mực là ôm lấy cường đại hứng thú. Cái này thần ấm chỗ cường đại liền ở chỗ lực lượng vô hình cân bằng. Nhìn thấy kia ngũ hành thần ấm đánh tới, Mục Vân mỉm cười. Cửu nguyên chi cầu triệt để ngưng tụ. Kia cửu nguyên chi cầu lần này là triệt để hoàn chỉnh trạng thái. Chín khỏa nguyên cầu tốc độ bảo chuyển, từng đạo cửu nguyên tụ thiên kình từ cửu nguyên chi cầu bên trong tụ tập. Mục Vân rất muốn nhìn một chút, đến cùng là hắn cửu nguyên tụ thiên kình càng sâu một bậc, vẫn là ngũ hành thần ấm lợi hại. Cửu nguyên kình quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra. Oanh! Nhất thời ở giữa, thiên địa phảng phất tại lúc này triệt để trầm tĩnh lại. Tiếng bạo liệt tại lúc này không ngừng vang lên. Kia từng đạo tiếng bạo liệt dần dần lan tràn ra. Hai thân ảnh tại kia bạo liệt bên trong an an ổn ổn đứng thẳng, không nhúc nhích. Tất cả mọi người tại lúc này triệt để sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Là có người nào tại chế tạo tập kích sao? Chuyện gì xảy ra? Ngũ hành cực vừa mới rời đi, giờ phút này đột nhiên gãy thân trở về. Cái này tiếng bạo liệt đến cùng tình huống như thế nào? Thạch thương đợi nhìn thấy kia một thân ảnh thời điểm, ngũ hành cực lập tức trợn mắt hốc mồm. Thời khắc này thạch thương toàn thân cao thấp, áo quần rách nát ra, thân thể đen nhánh, chỉ có một đôi mắt lộ ra một tia bạch quang. Cả người càng là ngốc ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ. Không trách ta. Một bên khác, Mục Vân bất đắc dĩ khoát tay một cái nói. Hắn nhất định phải thử một lần thực lực của ta. Ta đã cử tuyệt ngươi. Nhìn xem Mục Vân kia một bộ dáng, ngũ hành cực đắng chát cười một tiếng, cầm lên ngũ hành thạch thương, rời đi nơi đây. Lúc này còn nói gì trách tội, dưới mắt vội vàng đem ngũ hành thạch thương mang về cứu chữa mới là thật. Gia hỏa này, mấy tháng sau chính là bách giới chi chiến. Nếu là bị hắn chậm trễ sự tình, kia ngũ hành thiên phủ địa vị liền muốn nhận uy hiếp càng lớn hơn. Nhìn thấy ngũ hành cực cùng ngũ hành thạch thương rời đi, Mục Vân khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Xem ra ngũ hành đại đế tìm đến chính mình. Vì kia cái gì bách giới chi chiến, đắc tội không ít ngũ hành thiên phủ bên trong đệ tử đâu. Lần nữa khoanh chân ngồi xuống, Mục Vân thu thập tâm tình, bình tĩnh trở lại. Mới vừa rồi cùng thạch thương một lần giao thủ, hắn lần nữa cảm giác được ngũ hành thần ấm cường đại. Mà lại hắn có thể suy nghĩ đến, bất luận là ngũ hành động thiên, vẫn là ngũ hành thạch thương, bọn hắn tu luyện ngũ hành thần ấm, dù sao là cảm giác quái chỗ nào quái. Thử một lần đi ngồi ngay ngắn ở cột đá trước, Mục Vân hô thở ra một hơi. Hai tay dần dần hỗn hợp, kia một đạo đạo ấm ký tại lúc này bỗng nhiên ngưng tụ. Một sát na này ở giữa, Mục Vân cả người cao độ tập trung. Hỏa hành sơn bát hoang hỏa long ngâm thiên thủy phái vạn hóa nhu thủy quyết kim môn bách luyện kim thân tiên nham các kim cương thánh thể thần một tông thiên mục chính khí quyết năm loại hạch tâm võ ký. Giờ này khắc này, tại Mục Vân chung quanh thân thể, dần dần hội tụ. Tương đối với cái khác tứ môn võ ký, bát hoang hỏa long ngâm, Mục Vân lính ngộ tương đối thâm ảo một ít. Cho nên lần này, hắn cố ý đem bát hoang hỏa long ngâm áp chế một ít. Thuộc tính ngũ hành, cân bằng mới là trọng yếu nhất, mà bực này cân bằng phía dưới, cần chính là Mục Vân không ngừng đi suy nghĩ. Dần dần cân bằng năm loại thuộc tính lực lượng hỗn hợp, Mục Vân lặng yên thi triển năm đạo tâm pháp, hướng phía kia cột đá tới gần. Vang một tiếng vang lên, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Kia cột đá phía trên, một cỗ cường đại lực đẩy, nháy mắt bắn ngược trở về. Không được, Mục Vân nhíu mày, tự nhủ, còn chưa đạt tới ngũ hành cân bằng, lại một lần nữa. Mục Vân lui về, ngũ môn tâm pháp lần nữa thi triển đi ra, phanh, vẫn chưa được phanh. Lại không được, kết quả là tiếp cận một tháng thời gian bên trong, toàn bộ ngũ hành thiên bên ngoài phủ thành, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, phanh phanh thanh âm như sét đánh, không ngừng truyền vào trong tai mỗi người. Loại thanh âm này lọt vào toàn bộ ngũ hành thiên phủ các đệ tử liên hợp kháng nghị, thế nhưng là kết quả kháng nghị vô hiệu. Cuối cùng thế mà là dẫn động ngũ hành thiên phủ sở hữu ngoại thành đệ tử, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Mục Vân vây quanh ở quảng trường phía trên, chật như nêm cối. Chỉ là đối với cái này, Mục Vân căn bản không rảnh để ý. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có đem ngũ hành làm được cực hạn cân bằng. Mặc dù là thu hoạch được năm vị tông chủ toàn bộ tu vi lính ngộ, thế nhưng là có thể đem những này tu vi lính ngộ toàn bộ kết hợp với nhau, lại là mười phần khó khăn. Phanh phanh phanh thanh âm một mực kéo dài. Dần dần, ngũ hành thiên phủ những đệ tử kia ngược lại là thói quen loại thanh âm này, thẳng đến một ngày ban đêm, tinh thần tựa như giọt nước mưa treo ở trên bầu trời. Toàn bộ ngũ hành thiên phủ tràn ngập tại dưới ánh trăng, mông lung nguyệt quang vẩy vào đại địa phía trên. Giờ phút này, Mục Vân vẫn ý như là ngồi tại cột đá phía trước, lại đến khẽ quát một tiếng. Mục Vân lần này tóc dài bị hạt xương ướt nhẹp, quần áo cũng là mang theo mồ hôi mùi hôi thối, chỉ là đôi mắt kia lại là phá lệ sáng tỏ. Lần này nhất định sẽ thành công, Mục Vân quát khẽ một tiếng, trực tiếp hai tay oanh ra. Vô Thượng Thần Đế 67 chương 657 ngũ hành phong thiên ấm, một tiếng ấm vang nổ vang lần nữa truyền ra. Chỉ là lần này nổ vang về sau, kia cột đá mặt ngoài rốt cuộc không còn là không có một tia biến hóa. Toàn bộ cột đá tại lúc này bắt đầu tản ra quang mang nhàn nhạt. Kia quang mang nhàn nhạt tại lúc này thiêu đốt lên từng giọt hội tụ, như là tiên diễm dịp giọt, dần dần hội tụ thành nhất đỉnh thiêu đốt lấy khí lưu. Thấy cảnh này, Mục Vân cả người hưng phấn đứng dậy. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo bàng bạc khí lưu từ kia cột đá bên trong dâng lên mà ra. Này khí lưu nhìn thực sự là khủng bố không thôi. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới xem như thành công mở ra cái này cột đá. Trong chốc lát, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình thân ảnh phảng phất là biến mất tại chỗ. Mà ngay sau đó, kia biến mất lấy thân ảnh, phảng phất đưa thân vào một mảnh rậm rạp đại thảo nguyên phía trên. Khí tức trôi nổi ở giữa, từng đạo khí lưu không ngừng tản ra. Đây mới là cột đá bên trong chân chính cảnh trí. Thấy cảnh này, Mục Vân ngốc. Giờ này khắc này, kia từng đạo khí lưu như là từng đạo bóng người tại Mục Vân thân di chuyển về phía trước động lên. Chỉ là những bóng người kia tại Mục Vân bàn tay đụng vào ở giữa, lại là chuyển hóa thành từng đạo dịu dị phù văn. Dần dần, những cái kia phù văn lần nữa chuyển hóa thành từng cái ký tự. Đây là cái gì? Cổ Văn Quy Nhất giờ phút này mang theo kinh ngạc nói. Cổ Văn nghe được Mục Vân nghi vấn, Quy Nhất mở miệng nói, dù sao chính là ngươi không biết chữ cổ. Nói nhảm, chữ này hắn nhìn xem liền không biết. Nhận biết còn có thể hỏi hắn sao? Cái gì danh tự? Ngũ Hành Phong Thiên Ấm, Quy Nhất hờ hững nói. Ngũ Hành Phong Thiên Ấm không phải Ngũ Hành Thần Ấm? Mục Vân hơi sững sờ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chính mình dưới cơ duyên xảo hợp dẫn động cái này cột đá bên trong cái khác võ kỹ? Không thể nào, ngươi cũng đừng hù ta. Lão Quy, đây không phải Ngũ Hành Thần Ấm sao? Thế nào biến thành Ngũ Hành Phong Thiên Ấm rồi? Không tin chính ngươi nhìn. Phía trên này năm chữ đạo phù, chẳng lẽ là bốn chữ sao? Quy Nhất khinh thường hừ hừ, lộ ra cực kỳ tức giận. Hiển nhiên bị Mục Vân như vậy hoài nghi, đáy lòng của hắn cũng rất có nộ khí. Mục Vân bình tĩnh lại, nói, đã như vậy, ngươi đem phía trên ký tự cho ta niệm một lần nghe một chút. Ngũ Hành Phong Thiên Ấm, Phong Thiên Ấm địa, Di Sơn Đào Hải, một nhóm một thiên địa, nhất ấm nhất thương sinh. Nghe Quy Nhất, Mục Vân bất ngờ ở giữa tỉnh ngộ, cái này hiển nhiên là nhất môn võ kỹ tâm pháp. Nhưng là theo Quy Nhất lời nói rơi xuống, Mục Vân phát hiện chính mình vừa mới nghe được ký tự tiến vào trong đầu của chính mình trong nháy mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa, căn bản cũng không có dung nhập vào tư tưởng của mình bên trong đi. Lão Quy, ta căn bản là không có cách lý giải những này tâm pháp bên trong ý cảnh. Kia là tự nhiên, Quy Nhất hừ hừ nói. Theo ta thấy, cái này tâm pháp bên trong mang theo phong ấm cấm chế, trừ phi là hiểu được những này cẩu ngữ người mới có thể đem hắn dung hợp. Xem ra Ngũ Hành Thiên Phủ những người kia cái gọi là Ngũ Hành Thần Ấm cũng không phải này môn Ngũ Hành Phong Thiên Ấm. Vậy ta làm sao bây giờ? Quy Nhất trầm ngâm một lát, nói, cũng không phải không có cách, chỉ là ta cần tổn thất một ít thần lực, có thể đem ta một bộ phận ký ức cùng ngươi dung hợp. Liên quan tới đoạn này văn tự cổ đại, ngươi có thể tự hành lý giải, có thể đương nhiên có thể. Quy Nhất dương dương tự đắc nói, bất quá tiểu tử ngươi, nếu là giúp ta càng nhiều, tìm tới càng nhiều mang theo hồng hoang chi khí bảo bối, ta đem hấp thu, thực lực của ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đến thời điểm có thể giúp ngươi liền không còn là như vậy điểm. Ngươi yên tâm. Yên tâm, đây không phải không có gặp được sao? Mục Vân cười nói, nếu là gặp, ta nhất định giúp ngươi cướp đoạt đến, vì ngươi khôi phục lại. Đừng ở chỗ này miệng lưới trơn tru, chuẩn bị kỹ càng, Quy Nhất sẵn dò. Bởi vì ta truyền thụ cho ngươi không chỉ là cẩu ngữ nói, còn có một bộ phận ký ức, chỉ sợ ngươi không thể thừa nhận. Ta không thể thừa nhận? Mục Vân sửng sốt một chút. Hắn hiện tại thế nhưng là vũ tiên cảnh thập trọng, khoảng cách sinh tử cảnh cũng không xa. Tiếp tục tiến lên một ít, liền trở thành tiên nhân chân chính. Quy Nhất lại còn nói hắn hồi không chịu nổi. Thử một lần đi. Mục Vân biết Quy Nhất lai lịch bất phàm, cho nên cũng không dám khinh thường, trịnh trọng nói. Tốt, Quy Nhất lời nói rơi xuống, không lên tiếng nữa. Không bao lâu, Mục Vân dần dần cảm giác được não hải bên trong chu tiên đồ bắt đầu run run lên. Kia chu tiên đồ mang theo một tia cường hoành ba động, nhìn mười phần quái dị. Chỉ là loại này quái dị cũng không có tiếp tục bao lâu, Mục Vân chính là cảm giác được cảnh tượng trước mắt đại biến. Trong khoảnh khắc, từ kia chu tiên đồ bên trong, một đầu vết sách lặng yên khuyết tán ra tới. Kia vết sách dần dần mở rộng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tích táp thanh âm vang lên, vết sách dần dần tràn ngập ra. Mục Vân cảm giác được hồn hải bên trong, trong khoảnh khắc phảng phất thứ gì dọt vào. Tí tách một tiếng vang lên, trong tích tắc khí tức ba động nhất thời khuếch tán ra tới. Ầm vang ở giữa, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình hồn hải như bị sét đánh. Trước mặt cảnh tượng tại lúc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân ảnh của hắn lần nữa biến hóa tràng cảnh. Chỉ là lần này, hắn chỗ phảng phất là một mảnh mênh mông vô bờ vũ trụ tinh không ở giữa. Trước mắt trừ hư vô chính là sợ hãi. Vô biên vô hạn hơi lạnh từ bốn phía hội tụ đến thân thể của mình chung quanh. Lốp bốp thanh âm không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc, một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh mình. Vẫn như cũ là kia một đạo trắng xóa thân ảnh. Chỉ là lần này kia trắng xóa thân ảnh nhìn qua lại là phảng phất so trước đó nhìn thấy thời điểm yếu rất nhiều. Mà đứng tại cái này trắng xóa thân ảnh phía trước là từng cái hình thái khác nhau, trọn vẹn dài mấy ngàn mét phải cự hình quái thú. Những quái thú kia thân thể giống như núi cao, vô cùng kinh khủng. Thế nhưng là giờ phút này nhìn qua, như thế trầm trọng thân thể lơ lửng tại trên mặt biển, thực sự là quá mức quái dị. Nhưng là quái dị không chỉ là những thứ này. Kia từng cái cự thú, thân ảnh cường đại, khí tức càng là cường hoành. Chỉ là người áo trắng vẫn ý như là đứng tại chỗ, trong tay một kiếm tùy ý nắm vào. Trong chốc lát, trường kiếm trong lúc đó quật khởi. Khanh! Một đạo to rõ sao minh tiếng vang lên, kia thân trước cự thú lập tức từng cái hóa thành vô hình. Mà ngay sau đó, càng nhiều cự thú lần nữa vây tới. Bạch y thân ảnh rốt cuộc giơ kiếm bước ra, phiêu giật dáng người tiêu sái kiếm thuật. Đây là Mục Vân duy nhất cảm giác rất mạnh, rất mạnh. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Mục Vân thân trước trong chớp mắt hóa thành một đạo huyết hải. Tại trong biển máu kia, một thân ảnh đột nhiên bay lên không, trong tay cầm một cây trường mâu. Kia cầm trường mâu nam tử nhìn xem bạch y thân ảnh, chít chít ủ ủ không biết đang nói cái gì. Chỉ là Mục Vân đứng ở bên cạnh, lại là có thể cảm giác được hai người cường hoành chỗ. Mà dần dần, hai người tựa hồ là không có đàm khép, nam tử áo trắng không còn nói nhảm, trực tiếp giết ra. Khanh khanh khanh thanh âm vang lên, hai người giao chiến tại một chỗ, chiến đấu triệt để kéo ra. Cái này chiến đấu, xem là thật có thể nói hôn thiên ám địa. Nhưng là cuối cùng, nam tử áo trắng thực lực càng hơn một bậc, đem tay kia cầm trường mâu nam tử trực tiếp chém giết. Nam tử áo trắng hai tay phủ về sau, nhìn xem bình tĩnh mặt biển. Đột nhiên một tiếng quát lớn, kia giáp biển mặt sóng cả mãnh liệt. Một cách minh châu trực tiếp dâng lên. Nhìn xem kia minh châu, nam tử áo trắng mỉm cười, bàn tay dối ra, đem kia minh châu tiếp vào trong tay, trực tiếp một cái nuốt xuống. Chiến đấu đến thời khắc này hạ màn kết thúc. Chỉ là Mục Vân nhưng trong lòng thì từ đầu đến cuối ở vào rung động chỗ. Lần này nam tử áo trắng xuất hiện, mặc dù chiến đấu không bằng phía trước kia mấy lần nhìn để hắn sợ hãi, thế nhưng là Mục Vân biết đoạn này trong trí nhớ nam tử áo trắng thực lực hẳn là không có phía trước kia a mạnh. Nhưng dù cho là như thế, thực lực như vậy cũng đã sớm vượt qua năm đó hắn mỗi một lần nhìn thấy nam tử áo trắng xuất hiện. Cảm giác áp bách mạnh mẽ, dù sao là để hắn cơ hồ không kịp thở khí. Xứng sờ cái gì đâu, nhìn xem Mục Vân lù lù bất động, Quy Nhất uy một tiếng nói. Ngươi không sao chứ? Chỉ là nhìn xem Mục Vân còn chưa phản ứng hắn, Quy Nhất lần nữa hỏi một câu. Không có việc gì, không có việc gì. Mục Vân trong lúc đó tỉnh lại, lau đi khóe miệng nước bọt, một mảnh bàng hoàng nói. Quá mạnh, lúc nào ta có thể đến tới loại tình trạng này? Đừng làm cái gì nằm mơ ban ngày, trước tiên đem ngươi bây giờ đường đi hảo mới đúng. Quy Nhất nhìn xem Mục Vân trợn trắng mắt nói. Ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút thế nào trở lại ngươi đã từng vị trí mới là thực tế nhất. Ta minh bạch. Hai người đấu nửa ngày miệng, Mục Vân lại là đột nhiên xứng sờ nói. Ngươi không phải cho ta truyền tống văn tự cổ đại sao? Thế nào để ta nhìn một đoạn như vậy không hiểu thấu linh hồn ký ức? Quy Nhất im lặng nói. Ngươi bây giờ nhìn nhìn lại thân trước những chữ này phù, quay đầu nhìn lại. Mục Vân kinh ngạc phát hiện. Những cái kia trước đó đối với hắn xa lạ ký tự. Giờ phút này lại phảng phất biến thành hắn truy đến cùng hơn ngàn năm. Khắc ấm ở trong đầu hắn đồng dạng quen thuộc. Hiện tại tin không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân ừ một tiếng. Không tiếp tục để ý quy nhất. Hai mắt nhìn xem kia thân trước khiêu động ký tự. Ngũ hành phong thiên ấm, ngũ hành chi ấm. Ấm ra thiên địa. Nhất ấm sinh từ. Song ấm tuyệt hoang. Ấm diệt tiên. Thiên ấm diệt thần. Ngũ ấm phong thiên địa phong thiên chi ấm. Ấm dẫn thương sinh, nhìn xem kia mỗi chữ mỗi câu. Mục Vân chỉ cảm thấy bên trong thân thể của mình huyết dịch cũng là theo sát sôi trào lên. Khó trách. Khó trách ngũ hành cực nói cho ta. Muốn lính ngộ ngũ hành thần ấm. Không có 10 năm 100 năm. Căn bản không có khả năng. Cái này ngũ hành phong thiên ấm. So kia ngũ hành thần ấm lợi hại rất rất nhiều. Bất quá. Tiến hành tu hành. Càng là so kia ngũ hành thần ấm gian nan quá nhiều. Đủ để tương đương với tiên pháp. Tiên pháp nghe được Mục Vân lời này. Quy nhất phối hợp cười một tiếng. Không có lên tiếng. Ta nói sai sao không sai. Chỉ là cái này ngũ hành phong thiên ấm. Dùng thực lực ngươi bây giờ. Có thể đem để nhất ấm thi triển đi ra. Liền xem như không sai. Quy nhất ha ha cười nói. Nhưng mà. Cũng may ngươi hiện nay đem 5 vị tôn chủ ngũ đại bí tịch lính ngộ thông thấu. Ngũ hành giống nhau. Chắc hẳn ngươi tu hành cửa này võ kỹ. Hẳn là sẽ nhẹ nhõm một ít. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân nhìn xem ấm pháp, nhẹ gật đầu. Mạnh mẽ như thế ấm pháp, hắn tự nhiên là muốn học. Không chỉ muốn học, càng là muốn làm thành một kích trí mạng đến học tập. Mặc dù không biết vì sao ta lĩnh hội là ngũ hành phong thiên ấm, mà không phải ngũ hành thiên phủ ngũ hành thần ấm. Thế nhưng là môn võ kỹ này, lại là so ngũ hành thần ấm lợi hại quá nhiều. Đáng giá Mục Vân trong mắt lói lên vẻ vui mừng. Tâm thần khẽ động. Lập tức rời khỏi mảnh không gian này. Chỉ là Mục Vân ý niệm trở lại thân thể của mình. Lại là nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Giờ này khắc này bên cạnh mình thế mà là tại lúc này rầm rầm vi trọn vẹn hơn 1000 người. Những người kia toàn bộ sắc mặt quái gì nhìn xem chính mình. Phảng phất trên mặt mình dài hoàng kim đồng dạng. Có cái gì tốt nhìn sao? Nhìn thấy những người kia kinh ngạc ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Mục Vân ngạc nhiên nói. Chỉ là lời nói rơi xuống, Mục Vân ánh mắt rơi vào thân trước, lại là lập tức xứng sờ. Vô Thượng Thần Đế 67 chương 658 không tham gia hắn đúng là coi không vừa mắt. Thế nhưng là trước người hắn, lại là thật sự là đặc sắc. Kia cột đá giờ khắc này ở hắn thân trước. Nguyên bản cao tới 100 mét cột đá. Mặt ngoài quấn quanh lấy ruộng dị đường vân. Uy phong lấm liệt. Nhưng là bây giờ. Kia cột đá quanh thân. Từng đạo vết sách rào bước ra. Phảng phất chỉ cần một trận gió nhẹ. Liền có thể đem kia cột đá triệt để đẩy ngã. Ngoài ý muốn thấy cảnh này. Mục Vân cười cười xấu hổ trực tiếp vừa sải bước ra. Răng rắc một tiếng vang lên. Mục Vân dưới chân nhất khối đá vụn bị một chân bắn bay. Công bằng cục đá vụn kia trực tiếp gãy tại đá sớm thoạt nhìn là gần đất xa trời cột đá phía trên. Oanh! Lần này, cột đá xem như triệt để nhìn không được. Cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ngược lại là thành đè chết lạc đà cuối cùng một cái cỏ tranh. Trực tiếp đem kia cột đá đá nát. Răng rắc soạt thanh âm liên tục cột đá tại lúc này triệt để sụp đổ. Nhất thời toàn bộ võ tràng bên trên, ngàn tên ngũ hành thiên phủ đệ tử triệt để mắt trợn tròn. Nát thế mà nát cái này cột đá. Chính là bọn hắn ngũ hành thiên phủ cường đại biểu tượng. Là truyền thừa ngàn năm võ kỹ bí kíp vị trí. Là bọn hắn ngũ hành thiên phủ mặt. Thế nhưng là giờ này khắc này. Lại là bị Mục Vân cứ như vậy làm hư nát. Mục Vân cử động lần này quả thực là sống sờ sờ tại bọn hắn ngũ hành thiên phủ trên mặt quạt một bạc tay. Hơn nữa còn là mang theo nổ vang bàn tay. Lão Huy đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Vân cũng là một mặt mộng bức. Hắn căn bản không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. vừa rồi cho ngươi truyền tống ký ức, lực lượng quá mức cường hãn. Ta chưa kịp nói cho ngươi, ngươi khả năng có thể tiếp nhận lực lượng kia nguồn suối. Thế nhưng là cái này cột đá tồn tại lịch sử lâu đời, ngươi hẳn là đụng chạm lấy cái gì, khiến cho cột đá nội bộ không gian bị phá hư, cho nên mới xuất hiện bực này tình huống. Vậy làm sao bây giờ? Mục Vân quả nhiên là muốn đập đầu chết. Hắn căn bản nghĩ không ra, chính mình lĩnh ngộ nhất môn võ kỹ, thế mà là có thể dẫn xuất phong ba lớn như vậy tới. Đừng có gấp, chờ một chút nhìn, chờ đợi xem. Quy nhất nếu là đứng tại thân trước, Mục Vân tuyệt đối nhất bàn tay chụp chết hắn. Hắn là muốn đợi, thế nhưng là trước mắt những này ngũ hành thiên phủ đệ tử, tựa hồ căn bản sẽ không để hắn chờ. Nhìn xem những đệ tử kia từng cái hận không thể nuốt luôn mình bộ dáng, Mục Vân đành phải không ngừng cười khổ. Mục Vân đột nhiên trong đám người, giọng nói lạnh lùng, đột nhiên vang lên. Ngũ hành cực vị này ngũ hành thiên phủ phủ chủ, giờ phút này cũng là nhìn không được triệt để nổi giận. Ngươi tốt nhất cho ta một cái công đạo. Bằng không mà nói, ta cũng bảo hộ không được ngươi. Không phải nói ta có phủ chủ quyền lợi sao? Mục Vân thầm nói. Liền xem như phủ chủ, cũng không thể đem khối đá này trụ phá hư. Liền xem như ta phá hư khối đá này trụ, cũng muốn từ đi phủ chủ vị trí. Ngũ hành cực phẫn nộ quát. Mục Vân bĩu môi nói, vậy ta liền từ đi phủ chủ đặc quyền hảo ngươi. Ngũ hành cực xem như hoàn toàn phục Mục Vân. Gia hỏa này, có phải là đầu óc có bệnh hảo? Ngươi đừng nóng giận. Từ ngươi ngũ hành thiên phủ cột đá, ta cầm đồng giá đồ vật đến bồi thường chính là bồi thường. Ngũ hành cực cười khổ nói. Ngươi bồi thường lên sao? Làm sao ngươi biết ta không thường nổi? Mục Vân khoát tay một cái nói. Vẫn là đi gặp đế văn tiền bối đi. Cùng ngươi cũng nói không rõ ràng, cùng hắn còn nói không rõ ràng. Ngũ hành cực triệt để cười. Hắn thân là ngũ hành thiên phủ phủ chủ, cùng hắn còn nói không rõ ràng. Tốt tốt tốt, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bài tẩy gì, có thể ngăn cản cái này cột đá. Bằng không mà nói, Mục Vân, liền xem như đại đế cũng không có khả năng thiên vị ngươi. Vậy cũng không nhất định. Mục Vân mỉm cười, trực tiếp quay người rời đi. Thấy cảnh này, ngũ hành cực quả nhiên là phổi đều muốn khí nổ. Cái này Mục Vân thực sự là quá đáng ghét. Đại điện bên trong, Mục Vân đứng tại trung ương, ngũ hành cực đứng ở bên phải, mà lên phương Bạc Thiên Lão Tổ cùng Lạc Thiên Vương hai người, một trái một phải, đứng tại kia trung ương đế văn bên cạnh. Tiểu tử, ngươi nói ngươi có thể bù đắp cột đá tổn thất bảo bối, lấy ra đi. Đế văn nhìn xem Mục Vân, sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Hắn cũng không nghĩ tới Mục Vân thế mà là sẽ đem cột đá cho hủy. Chỉ là hiện tại hắn thực sự là cần Mục Vân, nhất là Mục Vân đem ngũ hành thạc thương đánh bại, hắn càng thêm cần Mục Vân. Bách giới chi chiến so với cột đá tới nói, rõ ràng là bách giới chi chiến thành công càng trọng yếu hơn. Cầm, ta là không bỏ ra nổi đến rồi. Mục Vân cười nói. Bất quá ta nghĩ, cột đá sở dĩ trọng yếu, cũng là bởi vì trong trụ đá ẩm chứa ngũ hành thần ấm. Cái này nhất công pháp võ kỹ, đúng không? Không sai. Tốt, đã như vậy, vậy nếu như ta có thể xuất ra so cột đá bên trong ngũ hành thần ấm càng thêm chân quý võ kỹ, vậy ta chẳng lẽ có thể bù đắp tổn thất của các ngươi? Nghe được Mục Vân lời này, tại chỗ các vị đại lão đều là hồ nghi nhìn Mục Vân một ánh mắt. Ngũ hành thần ấm cái này nhất võ kỹ, có thể nói là ngũ hành thiên phủ cường hãn nhất võ kỹ, cũng là ngũ hành thiên phủ có thể lực áp ngũ đại thế lực nguyên nhân chủ yếu. Nếu như Mục Vân thật sự có thể xuất ra mạnh hơn ngũ hành thần ấm hung hãn võ kỹ, kia ngũ hành thiên phủ sẽ chỉ càng mạnh. Liền xem như ở trên ngàn cái tiểu thế giới bên trong, cũng sẽ là cường hãn hơn tồn tại. Chỉ là đế văn dù sao cũng là cay độc thành tinh nhân vật, một ánh mắt nhìn ra Mục Vân tâm trung suy nghĩ. Tiểu tử, ngũ hành thần ấm là ta ngũ hành thiên phủ truyền thừa võ kỹ, ngươi có thể xuất ra so ngũ hành thần ấm lợi hại hơn võ kỹ, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Thế nhưng là ngươi nếu là xuất ra cái gì khác, cùng ngũ hành chi pháp không liên quan võ kỹ đến. Ngược lại là không bằng ta ngũ hành thiên phủ ngũ hành thần ấm càng thêm hảo đâu. Lão hồ ly đế văn lời này vừa nói ra, Mục Vân tự nhiên là biết hắn ý tứ. Lão gia hỏa này cân nhắc chu toàn. Bất quá hắn nói cũng không sai. Mình nếu là xuất gia nhất môn cùng ngũ hành không liên quan càng mạnh võ kỹ, tại ngũ hành thiên phủ bên trong, hiệu quả ngược lại là không bằng ngũ hành thần ấm. Yên tâm, chắc chắn sẽ không. Mục Vân cắn răng nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, môn võ kỹ này ta lấy ra, hiệu quả tuyệt đối là so ngũ hành thần ấm càng khủng bố hơn. Chẳng những có thể bù đắp các ngươi cột đá bị ta hư hao hao tổn, thậm chí là các ngươi bạch bạch kiếm. Ngươi đừng nói trước nhiều như vậy, lấy ra lại nói. Ngũ hành cực giờ phút này dù là tính tình cho dù tốt, cũng là bị Mục Vân nhử treo không kiên nhẫn. Hắn không tin Mục Vân có thể xuất ra cái gì so ngũ hành thần ấm tốt hơn võ kỹ tới. Ngũ hành thần ấm có thể nói là ngũ hành thiên phủ siêu việt ngũ đại thế lực trọng yếu nhất căn bản. Tổn thất quả thực là không thể vãn hồi. Ngũ hành cực hiện tại thậm chí hoài nghi, tiểu tử này có phải hay không là ngũ đại thế lực cố ý làm ra đến kế phản gián tốt xấu. Ngũ hành phủ chủ cũng là nhất phủ chi chủ, làm gì gấp gáp như vậy. Mục Vân sắc mặt không thoải mái, nói chuyện cũng là không vui lòng. Các ngươi không muốn nghe, ta còn không nguyện ý đổi đâu. Làm hỏng cột đá là lỗi của ta. Muốn chém giết muốn xóc thịt, cùng các ngươi liền đi. Mục Vân thè cổ một cái, một bộ thích thế nào dáng vẻ. Ngươi nhìn xem Mục Vân một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, ngũ hành cực đè xuống nộ khí nói, ngươi nói đi, nói đi. Hắn thực sự là không có cách nào. Tiểu tử này nhìn hoàn toàn không giống như là chỉ tu luyện mấy chục năm thiên tài, cũng là một cái cay độc thành tinh nhân vật. Mục Vân cũng biết thấy tốt thì lấy, chậm rãi mở miệng nói, ta nói tới võ kỹ, danh tự vì ngũ hành phong thiên ấm. Ngũ hành phong thiên ấm oanh một tiếng vang lên, kia đế văn trực tiếp từ vị trí bên trên bắn lên, lói lên ở giữa, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi thẳng tới Mục Vân thân trước. Quát, ngươi biết ngũ hành phong thiên ấm bị đế văn cái này một bộ tư thế dọa ngốc tại chỗ. Mục Vân mờ mịt nhẹ gật đầu, nói, liền vừa mới tại cột đá bên trong lính ngộ được. Chẳng biết tại sao, cột đá liền bảo tạc các ngươi tất cả cút ra ngoài. Đế văn giờ phút này đột nhiên mở miệng, không chút khách khí, lăn ra ngoài. Nghe đến lời này, kia Bạc Thiên lão tổ, Lạc Thiên Vương cùng ngũ hành cực đều là xứng sờ xuất thần. Có ý tứ gì? Ngũ hành phong thiên ấm chẳng phải nhất môn võ kỹ sao? Lão tổ tông đến mức cái dạng này? Vâng, chỉ là ngũ hành đại đế vốn là sống trên vạn năm lão yêu quái, hắn mấy người tự nhiên là không dám nghịch lại. Tiểu tử, đưa ngươi biết rõ ngũ hành phong thiên ấm, một chữ không sót nói cho ta. Đợi đến mấy người rời đi, đế văn thân thể nhìn không được run nói. Chỉ là nhìn thấy đế văn dáng vẻ khẩn trương, Mục Vân càng là im lặng. Không phải liền là ngũ hành phong thiên ấm nha? Cái này đế văn đến mức khẩn trương như vậy? Ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, ngũ hành phong thiên ấm môn ấm pháp này để nhất trọng ấm sinh tử. Mục Vân đột nhiên mở miệng nói, môn ấm pháp này rất là quái dị, chỉ có đem cảnh giới thứ nhất tu luyện thành công mới có thể đem cảnh giới kế tiếp suy nghĩ thấu. Nghe được Mục Vân lời này, đế văn ngẩn người. Chuyện này là thật, lửa ngươi làm gì tốt? Vậy ngươi trước đem để nhất trọng võ kỹ công pháp nói cho ta. Không có vấn đề, Mục Vân sảng khoái gật đầu, trong miệng bắt đầu từng chữ xuất hiện. Ta nhất định phải nhìn thấy chân chính nguyên bản mới được nghe một lần. Về sau, đế văn căn bản không có bất luận cái gì dư thừa tư tưởng, ngẩn người nói, thật có lỗi, ta sợ được đến chỉ là nhất đoạn ký ức tiến vào trong đầu của ta, mà lại để nhất trọng ta tuyệt không tu luyện, căn bản không có nguyên bản. Nghe đến lời này, đế văn ngẩn người. Có ngũ hành phong thiên ấm hạ lạc tin tức, lại không cách nào tu luyện, đến bên miệng thịt vịt nướng lại là bởi vì mở không nổi miệng, ăn không trôi. Đây mới là nhất gấp người. Ngươi bao lâu thời gian có nắm chắc đem để nhất trọng tu luyện hoàn chỉnh Mục Vân minh bạch đế văn ý tứ. Nếu như hắn đem để nhất trọng tu luyện hoàn thành, liền có thể căn cứ võ kỹ trực tiếp tiến hành nguyên bản mô hình hóa, đem để nhất trọng từ đầu chí cuối truyền thụ cho đế văn. Ta không biết nhìn thấy đế văn nóng nảy bộ dáng, Mục Vân chân thành nói, ta thật không biết nghe đến lời này. Đế văn đành phải thở dài. Năm đó, căn này cột đá chính là ta từ một chỗ cổ đại lục phía trên đạt được. Lúc trước đạt được cái này cột đá thời điểm, ta chính là phát hiện bí mật trong đó. Trong này võ kỹ vốn không dừng ngũ hành thần ấm, còn có nhất môn chính là ngũ hành phong thiên ấm. Ấm pháp chính là tiên pháp. Đế văn thở dài nói, lão phu hiện tại đứng hàng sinh tử cảnh thất trọng đỉnh phong, một mực tại truy tìm tiên đạo, thành tựu tiên nhân. Đáng tiếc thủy chung là không cửa không đường. Nhưng nếu là nhất môn tiên pháp, ta có thể tu hành, nói không chừng có thể khám phá sinh tử, đến cảnh giới tiên nhân. Nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng hơi động. Như thế nói đến, cái này ngũ hành phong thiên ấm đối đế văn rất trọng yếu, rất trọng yếu. Đối với cường giả đến nói, tăng thực lực lên, đề thăng thọ mệnh mới là trọng yếu nhất. Cho dù là sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới, thọ mệnh cũng bất quá là một vạn năm, lại thêm kia a mấy ngàn năm. Mà bây giờ đế văn đắc là vạn năm thọ mệnh nhiều. Vũ hóa thành tiên có thể nói là hắn trọng yếu nhất mục tiêu. Như thế nói đến, nếu như mình có thể đem ngũ hành phong thiên ấm một mực nắm trong tay, lão nhân này căn bản không dám làm gì mình, thậm chí hắn còn muốn che chở mạng của mình. Không phải ta không giúp ngươi, chỉ là ta cũng không có cách. Mà lại ngũ hành phong thiên ấm, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Nghe được Mục Vân lời này, đế văn ngược lại là tuyệt không quá nhiều hoài nghi. Tiên pháp sao mà cao thâm mạt chắc, cái nào là hắn có thể dự đoán. Ta minh bạch. Khoát tay áo, đế văn cười khổ nói, đã như vậy, lần này bách giới chi chiến ngươi đừng tham gia. Đột ngột ở giữa, đế văn đột nhiên mở miệng nói, cái gì không tham gia? Mục Vân lập tức ngây người. Không được, tuyệt đối không được. Lần này bách giới chi chiến đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Dưới mắt hắn đã là vũ tiên cảnh thập trọng, chính là muốn bắt đầu nhìn trộm sinh tử chi cảnh. Thời khắc sinh tử giao chiến, đúng là hắn cần thiết. Để hắn không tham gia, nói đùa cái gì? Vô thượng thần đế 67 chương 659 về sơn. Đế văn tiền bối, Mục Vân vội vàng chắp tay nói, ngài yên tâm, ngũ hành phong thiên ấm đợi cho ta học thành thời điểm, nhất định sẽ đem ngũ trọng công pháp toàn bộ cáo chi ngươi. Bất quá kia bách giới chi chiến, nên tham gia vẫn là muốn tham gia? Tiểu tử ngươi nhìn xem Mục Vân. Đế văn ha ha cười nói, yên tâm đi, ngươi không tham gia bách giới chi chiến, ta cũng sẽ không giết ngươi. Tương phản, ta sẽ còn cực lực giữ gìn ngươi, bảo trụ tính mạng của ngươi. Lần này chính là vì an nguy của ngươi cân nhắc, ta mới không để ngươi tham gia. Không không không, ta không phải ý tứ này. Mục Vân lại là vội vàng nói, bách giới chi chiến nên tham gia vẫn là muốn tham gia, đây là ta cùng ngươi ở giữa ước định. Ta Mục Vân không phải loại kia bội bạc người. Không được, ta biết, ta biết. Đế văn khuyên can nói, bất quá lần này bách giới chi chiến thực sự là quá mức nguy hiểm, cho nên ngươi vẫn là đừng tham gia. Tương đương với bách giới chi chiến thập đại tiểu thế giới xếp hạng, hiện tại trong đầu của ngươi ngũ hành phong thiên ấm mới là trọng yếu nhất. Nghe đến lời này, Mục Vân triệt để mộng bức. Sớm biết như thế, hắn liền không đem ngũ hành phong thiên ấm sự tình nói ra. Bất quá chỉ là nhất môn võ kỹ, đến mức đế văn như thế để ý sao? Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Mục Vân cũng là thoáng có chút minh bạch. Đế văn chính là sinh tử cảnh thất trọng, có thể nói là sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới. Càng là tại cái này mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, bài danh cường giả chi vị. Nếu như là chết rồi, kia ngũ hành tiểu thế giới địa vị tất nhiên sẽ hạ xuống. Chỉ dựa vào Bạc Thiên Lão Tổ cùng Lạc Thiên Vương hai tên sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới cường giả, là không cách nào khiến cho ngũ hành tiểu thế giới đặt chân đông đảo tiểu thế giới. Cho nên hắn mới có thể sốt ruột. Sốt ruột sớm ngày đột phá nhân tiên chi cảnh, đạp phá hư không, tấn thăng đến ngàn vạn đại thế giới. Kể từ đó, ngũ hành tiểu thế giới địa vị sẽ có được củng cố. Thực lực đến đế văn cấp độ này, bình thường thiên tài địa bảo đã không phải là ngăn cản bọn hắn trưởng thành duy nhất. Võ kỹ mới là dẫn dắt bọn hắn lính ngộ càng thêm cấp độ sâu pháp tắc quan trọng nhất. Đại đế có thể yên tâm, ta lần này tiến nhập bách giới chi chiến, tất nhiên sẽ còn sống ra. Mục Vân trịnh trọng nói. Đại đế hẳn là minh bạch, lần này không có ta, ngũ hành thiên phủ rất khó tại thập đại tiểu thế giới bên trong một mực chiếm đóng vị trí. Thạch Thương không phải là đối thủ của ta, mà thực lực của ta, đại đế cũng hẳn là thấy rõ. Nếu như lần này ta không đi, chỉ sợ ngũ hành thiên phủ một tia cơ hội đều không có. Đến thời điểm, không chỉ là cái khác trước đó bị ngũ hành tiểu thế giới áp chế thế lực hội đối ngũ hành thiên phủ đuổi đánh tới cùng, mặt khác ngũ đại thế lực chỉ sợ cũng sẽ không cam lòng. Ngũ hành thiên phủ một mực chúa tể ngũ hành tiểu thế giới. Ai nhìn thật sâu Mục Vân một ánh mắt, đế văn biết Mục Vân lời này không có một chút sai. Ngũ hành tiểu thế giới cách này 50 năm đến, trở thành thập đại tiểu thế giới một trong, xuống một lần. Nếu như cái danh này không có, đã từng bị ngũ hành tiểu thế giới khi dễ tiểu thế giới, tất nhiên sẽ tùy thời trả thù. Đến thời điểm lại thêm ngũ đại thế lực trong lòng nổ khí, loạn trong giặc ngoài phía dưới, ai cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Giờ này khắc này, đế văn cũng là lâm vào đến xoắn xuýt bên trong. Nếu để cho Mục Vân tiến vào bách giới chi chiến bên trong, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì, không ai nói rõ được. Vẹn vẹn bách giới chi chiến chính là nguy hiểm như thế, mà tới một bước cuối cùng xếp hạng chiến, càng là ngàn cân treo sợi tóc. Không cẩn thận, nhất định phải chết. Nếu như Mục Vân chết rồi, không chỉ ngũ hành thần ấm môn võ kỹ này hoàn toàn biến mất, liên đới lấy ngũ hành phong thiên ấm cũng là không thể nào đạt được. Bực này hao tổn, hắn không dám tiếp nhận, cũng không thể tiếp nhận. Nhìn thấy đế văn vẫn là không yên lòng, Mục Vân lần nữa giật dây nói, ta nghĩ ngươi phải biết, ta có thể giết chết ngũ hành ngọc vị này sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới uy tín lâu năm cường giả, dựa vào không chỉ là vận khí a. Nghe đến lời này, đế văn hơi sững sờ. Nói như vậy, Mục Vân đúng là có so sánh sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới cường giả thực lực. Tốt, cuối cùng đế văn cắn răng quát, ta tin tưởng ngươi Mục Vân. Ngươi nếu là có thể bảo đảm ta ngũ hành thiên phủ tại bách giới chi chiến bên trong lấy được trước 10, ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp ngươi trở lại thương hoàng tiểu thế giới. Thậm chí, ngươi nếu là cần ta trợ giúp ngươi, ta cũng có thể đối ngươi thực hiện viện thủ, không có vấn đề. Mục Vân chính đang chờ câu này. Hắn chỉ là vũ tiên cảnh thập trọng, đúng là không có cùng đế văn bàn điều kiện quyền lợi. Nhưng là bây giờ khác biệt, ngũ hành phong thiên ấm nơi tay, lại thêm lần này chính mình tham gia bách giới chi chiến, thua Mục Vân không tin hắn sẽ thua. Mà một khi thắng, cam đoan lời hứa của mình, đế văn liền sẽ càng thêm tin tưởng mình. Đến thời điểm chính mình trở lại thương hoàng tiểu thế giới, đúng là cần hắn ra sức trợ giúp. Mà lại có ngũ hành phong thiên ấm tại đầu mình bên trong, hắn không tin đế văn hội không giúp chính mình. Lui một vạn bước giảng, cho dù là đế văn không giúp hắn, tại bách giới chi chiến bên trong đạt được nhất định kỳ ngộ, cảnh giới của hắn đột phá đến sinh tử cảnh nhất trọng, trở lại thương hoàng tiểu thế giới, cũng nhất định là có thể dẫn đầu huyết minh. Đến thời điểm chỉ sợ Vân Lang còn chưa khôi phục lại. Cửu Hàn Thiên Cung, Chu gia, những cái kia tồn tại tối cường bất quá là sinh tử cảnh nhất trọng, nhị trọng cũng là không đáng nhắc đến. Hiện tại xem ra, đế văn đến thời điểm trợ giúp chính mình khả năng rất lớn. Bởi vì hắn bức thiết cần ngũ hành phong thiên ấm. Lần biến hóa này cũng thực là niềm vui ngoài ý muốn. Mục Vân cũng không nghĩ tới, một lần tình cờ đạt được ngũ hành phong thiên ấm thế mà là có như thế thần kỳ công hiệu. Đã như vậy, ta cần làm chuẩn bị cuối cùng. Cho nên khoảng thời gian này, còn hy vọng đế văn tiền bối có thể cho ta lớn nhất quyền lợi kia là tự nhiên đế văn cười ha ha. Lộ ra là cực kỳ vui vẻ. Bạc Thiên cùng Lạc Thiên hai người. Bắt đầu từ hôm nay. Chính là của ngươi cận vệ. Ngươi muốn làm gì? Liền làm cách đó. Có hai người bọn họ tại. Ngũ hành tiểu thế giới. Không có ngươi đi địa phương mà không đến được đa tạ Mục Vân chắp tay. Khẽ mỉm cười nói. Ngũ hành tiểu thế giới. Hỏa hành sơn có vô mệnh lão tổ lần trước trở về khuyên thiên nộ hỏa. Hỏa hành sơn đệ tử hiện tại tu hành. Căn bản không dám qua loa. Tông môn đến hôm nay thậm chí là lập xuống quy củ. Ngoại sơn đệ tử. Một năm không cách nào đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Trực tiếp xéo đi. Nội sơn đệ tử. Một năm không cách nào đột phá một cảnh giới. Muốn bị giam cầm một năm. Quy tắc một ra toàn bộ hỏa hành sơn triệt để sôi trào. Lão tổ lần này quả thực là động giận dữ. Coi bọn họ là thành cơ khí đồng dạng đến thúc đẩy chỉ là càng làm cho bọn hắn cảm giác giật mình là. Lần này. Tông môn thật là bỏ hết cả tiền vốn đến khích lệ bọn hắn. Môn bên trong các trưởng lão. Cả thiên vội vàng luyện đan. Như là như con thoi. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Dưới tình huống như vậy. Tông môn nội bộ. Không ngừng có đệ tử có thể đột phá. Vui vẻ phồn vinh thái độ. Đúng là có thể biểu hiện ra. Ngươi là ai lúc này? Hỏa hành sơn ngoài sơn môn. Một đạo thân mang màu mực võ phục thanh niên chậm rãi đi tới. Nhìn xem thanh niên kia thủ sơn đệ tử chặn lại nói. Nơi này là hỏa hành sơn. Người không có phận sự. Không được đến gần. Có hay không thư tín ta là hỏa hành sơn đệ tử kia màu mực võ phục thanh niên. Tóc dài buộc lên. Kéo thành búi tóc cong. Trên trán một luồng sợi tóc. Theo gió nhẹ quét. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nói chuyện ở giữa trong tay hắn một mai lệnh bài bất ngờ xuất hiện. Hỏa thánh tử nhìn thấy lệnh bài kia. Thủ sơn đệ tử quỳ một chân trên đất. Cung kính nói. Nguyên lai là hỏa thánh tử đại nhân. Thất kính chỉ là. Một ánh mắt liếc về lệnh bài kia phía trên danh tử. Kia thủ sơn đệ tử lập tức mắt trợn tròn. Mục Vân thủ sơn đệ tử hai tay bắt đầu run rẩy lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi sợ cái gì? Mục Vân nhìn xem tên đệ tử kia cười nói. Ngươi thật là Mục Vân không phải ta là ai? Mục Vân cười khổ nói. Ngươi không phải bị ngũ hành thiên phủ chộp tới. Bị sử tử sao chộp tới sử tử ai nói? Mục Vân xứng sờ ngươi nghe ai nói? Hiện tại toàn bộ hỏa hành sơn đều truyền khắp. Ngươi bị ngũ hành thiên phủ giết. Lão tổ tông giận không kềm được. Sau khi trở về, liền liều mạng vội vàng chúc ta tu hành. Không thể trì hoãn. Thế nhưng là khổ đại gia kia thủ sơn đệ tử càng nói càng hăng hái. Nói. Bất quá lão tổ tông bức bách phía dưới. Cũng là khá gặp hiệu quả. Hiện tại chúng ta ngũ hành thiên phủ rất nhiều đệ tử. Không bức không biết. Ép một cái giật mình a. Từng cái thực lực. Đúng là đạt được tăng lên rất nhiều. Thì ra là thế. Mục Vân nhẹ gật đầu. Xem ra chính mình bị chộp tới. Vì kia vô mệnh lão tổ nộ hỏa quả nhiên tương đối lớn. Ta biết. Sơn chủ bây giờ tại đây ta một cách ngoại sơn đệ tử. Chẳng qua là đến thủ sơn. Làm sao biết a bất quá mục sư huyên ngài đến nội môn đến hỏi hỏi một chút. Hẳn là sẽ có người dẫn ngươi đi được rồi. Mục Vân nói. Liền muốn dậm chân rời đi. Thưởng ngươi trước khi rời đi. Mục Vân trong tay một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp ném cho thủ sơn đệ tử. Lần này nhìn tên này thủ sơn đệ tử, ngữ khí không cao ngạo, rất tốt. Chỉ là Mục Vân làm sao biết. Lần trước vô mệnh lão tổ trở về. Bị thủ sơn đệ tử ngăn cản nhục mạ. Kia lão tổ trực tiếp bảo tạc. Kém chút giết người. Từ lần kia về sau. Thủ Sơn đệ tử mỗi một cách đều là trở nên thành thành thật thật. Liền xem như một cách khất cách đi tới Hỏa Hành Sơn bên ngoài, cũng không dám không coi ai ra gì. Ai biết ra hỏa này có phải hay không là trong tông môn thế lực nào cường hoành trưởng lão hoặc là đệ tử. Nhìn thấy tay kia bên trong trường kiếm, ít nhất là địa giai thần binh, Thủ Sơn đệ tử lập tức quỳ trên mặt đất, liên tục khấu tạ. Chỉ là những này lại không phải Mục Vân quan tâm. Hắn hiện tại tại vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới, mà thần không bảo động bên trong, những cái kia địa giai, thiên giai thần binh, đan dược, hắn tùy ý chọn chiến, đều có thể chiến thắng. Thậm chí là thánh giai đan dược, thần binh, hắn bây giờ tại thần không bảo động bên trong khiêu chiến bên trong, cũng là đạt được một đống lớn. Chỉ là hư tiên đan, hư tiên khí khiêu chiến, thực sự là quá khó. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản khó mà khiêu chiến thành công. Thần không bảo động, nói trắng ra chính là nhất tòa cử đại bảo tàng. Mỗi một kiện cường đại bảo bối đều cần Mục Vân đối ứng thực lực đi đánh vỡ trông coi người áo trắng mới có thể thu hoạch được. Theo đạo lý đến nói, Mục Vân hiện nay vũ tiên cảnh thập trọng, có thể dựa vào thủ đoạn chém giết sinh tử cảnh nhất trọng võ giả. Thế nhưng là tại thần không bảo động bên trong, kia trông coi hư tiên đàn, hư tiên khí người áo trắng thủ đoạn, thực lực chính là sinh tử cảnh, nhưng là đơn giản nhất, hắn đều là bị một kích đánh bại, căn bản không có phần thắng chút nào. Cái này cũng càng làm cho Mục Vân minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn chỗ cho là mình mạnh, cũng chỉ là tại bên trong thế giới nhỏ này, cùng cảnh giới võ giả so sánh mạnh. Chân chính cùng ngàn vạn đại thế giới những cái kia cùng cảnh giới võ giả so sánh, hắn còn chưa đủ cách. Vô thượng thần đế 67 chương 660 công hắn xương sườn. Một đường dọc theo ngoại sơn tiến vào nội sơn, Mục Vân cũng không có trực tiếp đi tìm Hỏa Lân, mà là đi tới chính mình đã từng chỗ sơn phong. Nơi này có Lâm Di, có Ngưu Hòa, có Phần Lão, có hắn đi tới ngũ hành tiểu thế giới ban đầu ký ức. Một tiếng cọt kẹt, sơn phong phía trên viện lạc đại môn bị mở ra, một thân ảnh lập tức vang lên. Ngưu Hòa, hiện tại làm sao trở về sớm như vậy? Những ngày qua tu luyện bận bịu mang, tranh thủ thời gian chuẩn bị ăn cơm. Thanh âm quen thuộc, bận rộn thân ảnh nhìn xem Lâm Di, Mục Vân khẽ run lên. Võ giả cả đời đều là tại truy tìm thực lực cường đại. Thế nhưng là vì sao một mực đi truy tìm, chính là vì ở thời điểm này, về đến nhà bên trong, một cái kia từ đầu đến cuối tại lo lắng chính mình người, từ trên mặt của hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy thỏa mãn. Cái này đầy đủ vì sống sót, vì bảo vệ mình người thương. Đời này hắn đồng dạng là tại một đường truy cầu thực lực cường đại. Chỉ là theo thực lực đề thăng, hắn chỗ gặp phải đối thủ cũng là càng ngày càng cường đại. Cái này đôn đốc hắn không ngừng đi đề cao theo đuổi thực lực cường đại. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân bỗng nhiên minh bạch, chính mình tại truy tìm thực lực cường đại đồng thời tựa hồ là quên đi một ít chuyện. Cha mẹ của mình, huyên đệ, yêu người, thậm chí là hài tử. Mục Vân đột nhiên cảm giác giờ này khắc này tâm cảnh đạt được tăng lên cực lớn. Ngươi là tiểu nhị? Nhìn thấy người sau lưng nửa ngày chưa hồi phục, Lâm Di xoay người nhìn xem Mục Vân, nhìn không được cười nói: tiểu nhị, thật là ngươi là ta. Lâm Di, ngươi không có việc gì? Quá hảo, quá hảo. Lâm Di nói, nước mắt nhìn không được rớt xuống, đi đến Mục Vân thân trước, sờ sờ Mục Vân gương mặt, khóc cười nói: bọn hắn đều nói ngươi xảy ra chuyện, ta căn bản không có địa phương đi tìm ngươi. Ngươi không có việc gì? Quá hảo, ta không sao. Mục Vân trở tay lôi kéo Lâm Di bàn tay, cười ha hà nói: Lâm Di, ngươi yên tâm đi, ta vĩnh viễn sẽ không có việc. Để ta xem một chút, ngươi cho Ngưu Hoa cái này ra súc làm cái gì tốt ăn ú. Vinh, quy, quy, mơ, ăn, Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Lâm Di nín khóc mỉm cười. Nói. Tiểu tử này. Ngay từ đầu mỗi ngày đều ảo não không thôi. Hận thực lực mình không đủ. Hiện tại tu luyện. Như bị điên. Ta kéo cũng kéo không ngừng. Chỉ có làm nhiều một ít ăn ngon cho hắn ăn hầm thịt bò. Lâm Di thật đúng là bất công. Ta lúc ấy ở thời điểm. Cũng không có gặp Lâm Di cho ta làm tốt như vậy hầm thịt bò. Ngươi ai nhìn xem Mục Vân. Lâm Di cười mắng. Liền sẽ ba hoa. Đây là hỏa tiểu thư sai người mang tới. Ngươi không biết. Ngươi không có ở đây khoảng thời gian này. Hỏa tiểu thư thế nhưng là rất chiếu cố hai mẹ con chúng ta. Nhờ có nàng. Ngưu Hoa mới không có bị người khi dễ nghe đến lời này. Mục Vân lập tức ngẩn người. Hỏa Vũ Phượng sao bất quá cái giờ này. Ngưu Hoa cũng nên trở về đến. Những ngày gần đây. Đều là ta đi tìm hắn. Lần này. Đoán chừng tiểu tử này lại là quên thời gian. Lâm Di bất đắc dĩ phàn nàn nói. Tiểu nhị. Ngươi ở chỗ này chờ. Giúp ta nhìn xem hỏa. Ta đi tìm hắn đi. Tiểu tử này. Biết ngươi trở về. Khẳng định cao hứng hư không cần. Để ta đi. Lâm Di tốt. Tốt. Ngươi đi cũng được. Nói không chừng tiểu tử này. Cao hứng không ngậm miệng được đâu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hỏa hành sơn. Mục Vân còn tính là quen thuộc. Bất quá ngoại sơn đệ tử mấy vạn người. Võ tràng cũng là rất nhiều. Trong lúc nhất thời. Mục Vân thật đúng là không biết. Ngưu Hoa đến cùng là ở nơi đó. Chỉ là dù sao nơi này là hỏa hành sơn. Mục Vân vẫn là đại khái hỏi thăm đến Ngưu Hoa vị trí. Đi tới nhất tòa võ tràng phía trên. Mục Vân phóng nhãn nhìn lại. Lại là không thấy được Ngưu Hoa thân ảnh. Ngược lại là bên kia. Từng đảo bóng người chen chúc chung một chỗ. Hình thành một đảo vòng. Giữa sân từng đảo thanh âm không ngừng vang lên. Ngưu Hoa. Là cái nam nhân. Liền đường đường chính chính đánh với ta một trận vòng tròn trung ương. Nhất tên dáng người khôi ngô thiếu niên. Toàn thân trần trụi lấy nửa người trên. Khí thế ngạo nghễ nhìn xem một thân ảnh khác. Kia một tên khác thiếu niên. Sắc mặt còn hơi có vẻ non nớt. Bất quá làn da lại là có vẻ hơi đen nhánh. Toàn thân cao thấp. Cơ bắp hở ra. Song quyền nắm chặt. Diện mục âm trầm. Ngưu Hoa. Lúc trước Mục Vân tại. Ngoại sơn bên trong. Là Mục Vân bảo bọc ngươi. Ngươi không sợ trời không sợ đất. Nội môn đệ tử cũng không dám chọc ngươi. Mà bây giờ. Mục Vân không tại. Ngươi cho rằng hỏa công chúa còn có kia nhàn tâm đến quản ngươi sao? Kia trần trụi lấy nửa người trên nam tử ngạo nghễ nói. Nổi giận công chúa mới không có kia nhàn tâm xen vào nữa ngươi. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia quát tháo ngoại sơn phong vân đệ tử sao? Cách cương vị Ngưu Hoa đứng tại chỗ. Nhìn xem thân trước người. Ngươi không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. La Tuyết sư muội vốn là thực lực so ngươi yếu hơn một bậc. Khi dễ nữ nhân có gì tài ba. Có bản lĩnh. Ngươi tìm đến ta nghe đến lời này. Kia cách cương vị lập tức cười hắc hắc. Nói. Chờ chính là ngươi câu nói này. Lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Ngươi còn tưởng rằng chính mình thật sự là cái gì cái thế thiên tử. Mục Vân biến thái như vậy thiên tư. Kết quả như thế nào không phải là bị ngũ hành thiên phủ người giết. Ngươi ngậm miệng Ngưu Hoa lập tức phẫn nộ. Lần này Ngưu Hoa thảm. Linh huyệt cảnh bát trọng cảnh giới. Thế nhưng là kia cách cương vị thế nhưng là linh huyệt cảnh thập trọng. Khoảng cách thông thần chi cảnh. Cũng bất quá là một tia chi kém ai nói không phải đâu. Cái này Ngưu Hoa làm người đúng là ngay thẳng một chút. Nhìn thấy chuyện không công bình. Luôn yêu thích nhúc tay. Đúng vậy a. Lúc trước Mục Vân tại. Người người đều sợ hắn. Nhưng là bây giờ Mục Vân không tại. Hắn nghĩ chủ trì công đạo. Cũng khó nghe được chung quanh mấy người nghị luận ầm ĩ. Mục Vân dần dần minh bạch sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngưu Hoa. Lão tử chờ chính là ngươi câu nói này cách cương vị cười hắc hắc nói. Ngươi không phải thích xính anh hùng sao? Lão tử để ngươi xính anh hùng. Linh huyệt cảnh bát trọng. Hiện tại, ta liền đến hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Tới đi, Ngưu Hoa hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Đồng môn đệ tử, hai bên cùng ủng hộ mới hẳn là. Thế nhưng là cái này cách cương vị chuyên môn khi nhục nhỏ yếu đồng môn thực sự là đáng ghét. Bôn lôi trưởng thiết câu huyền hai thân ảnh nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ. Lốp búp thanh âm tại mọi người làm thành vòng tròn bên trong triệt để triển khai. Hắc hắc. Ngưu Hoa. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Nhận thua đi, cách cương vị rất rõ ràng. Thực lực càng hơn một bậc. Căn bản là đang trêu đùa Ngưu Hoa. Cũng không dưới ngoan thủ. Nhưng lại là một mực đùa bỡn Ngưu Hoa. Để ta thu tay lại, ngươi nằm mơ. Ngưu Hoa gào thét một tiếng, như là một cách man ngưu, vọt thẳng ra. Chỉ là theo hai người giao thủ, Ngưu Hoa trung quy là thực lực yếu một chút. Dần dần xa rời cương vị trêu đùa đầu óc choáng váng. Bịt một đạo quyền vang lên lên, hai thân ảnh đột nhiên tách ra. Kia cách cương vị chỉ là một bước lui lại. Thế nhưng là một bên khác, Ngưu Hoa lại là đăng đăng đăng lui lại. Trực tiếp thối lui đến đám người biên giới. Đụng vào một thân ảnh bên trên. Đúng không? Mây. Ngưu Hoa lúc đầu sắc mặt đỏ lên. Thế nhưng là nhìn thấy kia một thân ảnh thời điểm, lại là lập tức kinh ngạc đến ngây người. Xuyệt Mục Vân xuyệt một tiếng. Nói. Muốn đánh bại hắn. Không phải là không được. Hắn dùng lực lượng sở trường. Thế nhưng là xương sườn ở giữa lại là hắn uy hiếp. Ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ đi công kích xương sườn của hắn là được tốt. Ngưu Hoa giữ im lặng. Trực tiếp trở về. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn tới nhìn thấy Ngưu Hoa lần nữa xông lên. Cách cương vị cười hắc hắc nói. Tiểu tử. Không phải ta xem thường ngươi. Chỉ là thực lực ngươi bây giờ. Quả thực là kém quá nhiều. Lại đến Ngưu Hoa mặc kệ không hỏi. Trực tiếp bước ra một bước. Nhìn xem cách cương vị. Giống như một cái bướng bỉnh ngưu đồng dạng. Không biết tiến thối. Tiểu tử. Hiện tại ta không phải làm ngươi đánh ngã không thể. Cách cương vị đến nổ khí. Trực tiếp tiến lên. Thẳng hướng Ngưu Hoa. Chỉ là giờ này khắc này Ngưu Hoa. Căn bản không biết như thế nào tiến thối. Trực câu câu nhìn chằm chằm cách cương vị phần bụng. Thời khắc này Ngưu Hoa cùng vừa rồi so sánh tựa hồ là hoàn toàn đổi thành một người khác, ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ là dù cho là như thế kia cách cương vị cũng căn bản không e ngại. Phá phong kình một cái quyền chiêu đánh ra. Thời khắc này cách cương vị. Chiến ý dâng trào. Trực tiếp thẳng hướng Ngưu Hoa. Đến hay lắm, Ngưu Hoa căn bản mặt không đổi sắc trực tiếp giết ra. Nhưng là lần này, Ngưu Hoa không còn là chẳng có mục đích công. Kích ngược lại là trực tiếp thẳng hướng cách cương vị phần bụng. Hắn căn bản không quản cách cương vị công kích. Đúng là mạnh mẽ đâm tới. Đối cách cương vị chính là một trận mãnh giết. Thấy cảnh này, đám người nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Ngưu Hoa, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Thế nhưng là dần dần, đám người lại là kinh ngạc phát hiện. Ngưu Hoa loại này không muốn sống đấu pháp. Thế mà là thu được kỳ hiệu. Kia cách cương vị thân thể bị công kích địa phương. Thủy chung là một điểm. Nhưng chính là kia một điểm. Lại là khiến cho cách cương vị lộ ra chống đỡ không nổi. Đúng là từng chút tan tác. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này đám người kinh ngạc không thôi. Đáng chết cách cương vị phẫn nộ gầm thét. Nhìn xem đứng đối diện Ngưu Hoa. Hắn mặc dù thảm, thế nhưng là Ngưu Hoa so hắn thảm hại hơn, toàn thân trên dưới tất cả đều là sưng lên. Chỉ là liền xem như dạng này. Ngưu Hoa đứng ở nơi đó. Vẫn ý như là giống như là một cây thẳng tắp đứng thẳng trường thương. Mặc dù cái này trường thương bây giờ nhìn lại. Toàn thân mang theo pha tạp vết thương. Thế nhưng là cho người cảm giác. Lại là không gì phá nổi. Ngươi. Nhìn xem Ngưu Hoa kia thấy chết không sờn bộ dáng. Cách cương vị rốt cuộc nhìn không được. Phù phù một tiếng. Té ngã trên đất. Ngất đi. Thắng thấy cảnh này đám người trợn mắt hốc mồm. Cách cương vị thế nhưng là ngoại sơn xếp hạng trước 10 đệ tử. Nghe nói năm nay là có cơ hội tiến vào nội sơn. Thế mà bại cho Ngưu Hoa quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắc hắc nhìn thấy cách cương vị rốt cuộc đổ xuống. Ngưu Hoa cười hắc hắc. Mặt sưng gò má. Phối hợp với nụ cười kia. Thực sự là để người khó mà lấy lòng. Chỉ là Tiếu Dung không bao lâu, Ngưu Hoa thân thể đột nhiên nghiêng, liền muốn đổ xuống. Cẩn thận một chút, bỗng nhiên, một thân ảnh trực tiếp bước ra, đem hắn đỡ dậy. Vân Ca nhìn xem kia một thân ảnh, Ngưu Hoa lần nữa nở nụ cười. Không có việc gì. Lâm Di đang chở ngươi về nhà ăn cơm đâu. Mục Vân tắc hạ một cách đan dược cho Ngưu Hoa. Cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đan dược vào bụng. Trong chớp nhoáng này, Ngưu Hoa cảm giác được bên trong thân thể của mình một dòng nước ấm tàn ra. Mà dần dần, trên thân thể vết thương cũng là bắt đầu biến mất. Bực này tốc độ quả thực là kinh thế hãi tục. Hai người kết bạn, dần dần rời đi. Ai ai ai, ngươi vừa rồi nghe được Ngưu Hoa hô người trẻ tuổi kia kêu cái gì sao? Kêu cái gì? Vân ca sẽ không là Mục Vân a? Không có khả năng. Không có khả năng. Làm sao có thể là hắn? Kia là ta nghe lầm rồi, khẳng định là ngươi nghe lầm. Phía sau nghị luận, Mục Vân cũng không rảnh đi quản. Chỉ là hai người vừa mới rời đi võ tràng không bao lâu, Ngưu Hoa sờ lấy chính mình khôi phục như lúc ban đầu gương mặt, lập tức ngốc. Vân ca, ngươi thật sự là ngưu bức a. Cho ta ăn cái gì đan dược? Cho ngươi ăn Mỹ Dung đan, bảo đảm ngươi thanh xuân bất lão a. Cái gì a? Đi nhanh lên đi, để Lâm Di nhìn thấy ngươi một trương bánh bao mặt. Ta mới giải thích không rõ ràng đâu, hắc hắc. Tốt, Ngưu Hoa cười hắc hắc nói. Vân ca, ta biết ngươi vì cái gì không có xuất thủ. Ngươi là muốn cho chính ta đối mặt khó khăn. Tôi luyện tính cách của mình. Cho dù không có ngươi, ngươi hy vọng ta có thể càng cường đại đi xuống. Ngươi đã dẹp đi đi, ta chỉ là lười nhắc xuất thủ mà thôi. Hai người cùng nhau trở lại sơn phong phía trên. Ba người đã lâu không gặp, lại lần nữa trùng phùng. Tự nhiên là rất nhiều lời đề muốn trò chuyện. Mục Vân cũng là khó được không có tu luyện. Cùng mẹ con hai người thẳng cho tới đêm khuya. Vào đêm, Mục Vân đứng dậy đi ra đại điện, nhìn xem lâm vào trong bóng đêm hỏa hành sơn, rất nhiều cảm khái. Còn chưa ngủ đâu, ngay tại giờ phút này, một giọng già nua ở bên tai vang lên. Vô Thượng Thần Đế 67 chương 661 999 phần lão nghe tiếng. Mục Vân đi đến thiên điện bên cạnh. Tại dây cây nho mạn hạ bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Phần lão toàn thân áo đen còng lưng eo, nhìn xem Mục Vân. Không tệ. Lần này dưới cơ duyên xảo hợp, ngươi ngược lại là tiến vào vũ tiên cảnh thập trọng. Tựa hồ tâm cảnh cũng là phát sinh biến hóa. Để thăng không ít u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói. Phần lão có biết. Bách giới chi chiến nghe đến lời này, phần lão thân thể đột nhiên run lên. Sắc mặt cũng là mất tự nhiên lên. Bách giới chi chiến. Phần lão đề cập lời này thời điểm, ngữ khí cũng là mang theo một tia phiền muộn. Tự nhiên là biết phần lão bỗng nhiên mở miệng nói. Ngũ hành thiên phủ sở dĩ có thể sai khiến ngũ đại thế lực dài đến mấy ngàn năm, chính là bởi vì ngũ hành thiên phủ an hiểu sâu bách giới chi chiến chỗ tốt. Năm đó, càng là ngũ hành thiên phủ có đủ nhất ánh mắt, dẫn đầu tham gia bách giới đại chiến. Khó được nghe được phần lão nói về chuyện cũ, Mục Vân thì là nghiêm nghị ngồi ngay ngắn ở chỗ. Cái này khó được tin tức, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Năm đó, ngũ đế hoành không xuất thế, thành lập ngũ đại thế lực. Tại toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong, có thể nói là phong cực nhất thời. Ngũ đại thế lực càng là hình thành nhất loại ổn định cách cục. Mà liền tại lúc kia, một người trẻ tuổi, người mang ngũ hành thể chất, du tẩu tại ngũ đại thế lực ở giữa, thuyết phục ngũ đế. Ngũ hành tiểu thế giới bên trong không chỉ là có đơn thuộc tính thể chất võ giả, càng là có song thuộc tính, ba thuộc tính, thậm chí là bốn thuộc tính, không thuộc tính võ giả, mà ngũ đại thế lực chỉ là vẻn vẻn thu lưu những cái kia đơn thuộc tính thể chất người. Đối cái khác võ giả đến nói, căn bản là lên trời không đường. Kỳ thật người này nói không sai, thế nhưng là lúc trước ngũ đế lại nơi nào sẽ nghe theo một tiểu nhân vật đề nghị. Bọn hắn sớm đã là đi tại đạp phá hư không, vũ hóa con đường thành tiên phía trên. Lại về sau, ngũ đế từng cách đạp phá hư không, thành tựu tiên vị, chính là tiếp xuống ngũ thánh người. Mà lúc này đây, người thanh niên kia đã là biến thành trung niên. Ngũ đế không có tiếp thu đề nghị của hắn, hắn liền chính mình khai sáng thế lực lớn nhất ngũ hành thiên phủ. Đế Văn Mục Vân ngẩn người. Không sai, chính là hắn. Phần lão ha ha cười nói, Đế Văn người này quả nhiên là nắm giữ kinh tài tuyệt diễm thiên phú cùng tâm tư. Sáng lập ngũ hành thiên phủ, tiếp nhận đều là những cái kia bị ngũ đại thế lực bài xích võ giả, càng là tốn hao hơn ngàn năm thời gian tạo dựng ngũ hành thông linh trận, đến cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Mà tới giờ phút này, năm vị thánh nhân cuối cùng là cảm giác được người này uy hiếp, bắt đầu đối hắn xuất thủ. Chỉ là lúc này, năm vị thánh nhân đã sớm không phải là đối thủ của hắn. Phần lão yếu ớt nói, trận chiến kia đất rung núi chuyển, thiên hôn địa ám, cuối cùng ngũ thánh bại lui, nghe nói là bỏ mình, nghe nói là quy ẩn, đến cùng như thế nào người bên ngoài không được biết. Thế nhưng là Đế Văn lại là không chết, mà lại những năm gần đây tựa hồ mạnh hơn lúc ấy. Năm vị thánh nhân là gì cảnh giới? Sinh tử cảnh thất trọng. Sinh tử cảnh thất trọng. Nghe đến lời này, ngược lại là Mục Vân trở nên kinh ngạc. Ngang nhau cảnh giới ngũ đại thánh nhân, kết quả năm người liên thủ lại là bị ngũ hành đại đế đánh bại. Thực sự là có chút không thể tưởng tượng. Có phải là cảm giác không thể tưởng tượng? Phần lão ha ha cười nói, kỳ thật nếu là năm vị thánh nhân hai hai ở giữa liên thủ công kích, có lẽ bại cũng không phải là bọn hắn, mà là Đế Văn. Chính là bởi vì bọn hắn năm người đồng thời công kích, mà Đế Văn thì là ngũ hành cân bằng thể chất, vừa lúc đem bọn hắn năm người lực lượng triệt tiêu, kết quả mới có thể bị thua. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là nhẹ gật đầu. Phần lão nói không sai. Dựa theo phần lão nói, nếu là hiện tại Hỏa Thánh cùng Mộc Thánh hai vị thánh nhân liên thủ, có lẽ liền có thể thắng Đế Văn rồi. Tự nhiên không phải. Phần lão ha ha cười nói, ngươi cũng đã biết, bây giờ cách lần trước đại chiến đã là quá khứ trọn vẹn mấy ngàn năm. Đế Văn người này thực lực chỉ sợ đã là đến sinh tử cảnh đỉnh phong. Năm vị thánh nhân cho dù là còn sống xuất hiện lần nữa, liên hợp lại cũng không nhất định là Đế Văn đối thủ. Mục Vân mang theo trầm tư, hắn biết năm vị thánh nhân một trong Hỏa Thánh thân ở chín cái phong long trụ phía dưới, nơi đó là Hỏa Hành Sơn đệ tử lĩnh ngộ bát hoang hỏa long ngâm vị trí. Ngày đó Hỏa Thánh thiết kế, hắn kém chút bị âm. Mà lúc này hôm nay, Mục Vân ngược lại là rất muốn cùng Hỏa Thánh làm một cái giao dịch. Người lão kéo tới có phần xa. Phần lão đột nhiên ha ha cười nói, nhất chiến phân thắng thua về sau, ngũ hành đại đế xem như triệt để trưởng khống lấy ngũ hành tiểu thế giới. Quyền lên tiếng, ngay từ đầu chỉ là để ngũ đại thế lực đem cửa bên trong thức tỉnh vượt qua đơn nhất thuộc tính thiên tài đưa đi. Thế nhưng là ngũ đại thế lực rất là ứng phó, về sau Đế Văn thẹn quá hóa giận, thế là liền có ngũ hành thí luyện để ngũ hành thiên phủ đến chọn lựa. Ngũ đại thế lực mặc dù không phục, thế nhưng là cũng không dám phản kháng. Thời gian liền tiếp tục cho tới bây giờ, thẳng đến ngươi xuất hiện, đánh vỡ cái này nhất quy tắc. Ta Mục Vân ngẩn người, tiểu tử ngươi, nếu không phải ngươi chém giết ngũ hành thiên phủ tam đại hạch tâm đệ tử, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không nhiều chuyện như vậy. Ngũ hành thiên phủ những năm gần đây đúng là quá phần chút. Ta thân là Hỏa Hành Sơn đệ tử, tự nhiên là giữ gìn Hỏa Hành Sơn lợi ích. Mục Vân lời thề son sắt nói. Hy vọng ngươi có thể duy trì Hỏa Hành Sơn lợi ích đi. Phần lão thở dài một tiếng, nói tiếp, đế văn người này đúng là vạn năm khó gặp nhân vật. Khai sáng ngũ hành thiên phủ, mở không gian truyền tống trận, những này hành động vĩ đại, năm vị thánh nhân đúng là so với không cùng. Bởi vậy hắn dựa vào ngũ hành thông linh trận cùng ngoại giới câu thông, thành lập giao dịch, mà lại càng là tham gia bách giới chi chiến. Chúng ta dưới chân cũng không phải cái gì giới, nói tóm lại cũng chỉ là một khối đại lục. Chỉ là đại lục này bị phân chia nhất khối lại nhất khối, lại bị không gian bích chứng cắt, mới có thể xuất hiện cái gọi là tiểu thế giới. Hiện tại đã biết tiểu thế giới khoảng chừng mấy ngàn, mà chân chính có tư cách tham gia bách giới chi chiến chỉ có 999 cái. 999 cái số này thật đúng là cát tường kỳ thật. Vốn phải là 1000 cái chỉ giáo cho mấy ngàn tiểu thế giới, cũng không phải toàn bộ có tư cách tham gia bách giới chi chiến. Kết quả là đại gia ước định mà thành, quy định danh ngạch 1000 cái. Thế nhưng là mỗi lần chọn lựa chỉ là lựa chọn ra 999 cái, mà kia một cái duy nhất danh ngạch thì là lưu cho Thương Hoàng tiểu thế giới. Thương Hoàng tiểu thế giới Mục Vân tự nhiên là biết, đây là 3000 tiểu thế giới vạn năm trước xưng hô. Lúc trước đế văn cũng cùng hắn nói qua điểm ấy. Thế nhưng là liên quan tới danh ngạch chuyện này, đế văn lại là không nói. Thời gian đã là quá khứ vạn năm, các đại tiểu thế giới bên trong sự tình Mục Vân cũng không rõ lắm. Giờ phút này nghe được phần lão lời này, mới biết được đế văn chỉ sợ đối với hắn giấu riêng cái gì. Là gì chuyên môn lưu lại một cái vị trí cho Thương Hoàng tiểu thế giới? Nghe đến lời này, phần lão khuôn mặt có chút quái dị. Thiên địa phong vũ lên nhợt nhạt, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Cái này nhợt nhạt chỉ chính là thiên tục truyền. Cực kỳ lâu trước kia, Thương Hoàng tiểu thế giới chính là ngàn vạn tiểu thế giới hạch tâm, là ngàn vạn cái tiểu thế giới bên trong một người cường đại nhất. Mà lại liên quan tới Thương Hoàng tiểu thế giới bí mật thực sự là rất rất nhiều. Nghe nói còn liên lụy đến cổ đại lục, cùng với thần chi mộ địa các loại cổ đại lục thần chi mộ địa. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân sắc mặt biến hóa. Kiếp trước tiên vương, hắn hiểu được thần là khái niệm gì. Nếu là nói tiên, chỉ là nhân loại võ giả tu luyện tới cảnh giới cao hơn thời điểm, chính mình cho mình một cách càng tao nhã hơn xưng hô. Kia a thần liền thật là cao cao tại thượng, không gì làm không được. Chỉ là nghe được phần lão những lời này, Mục Vân suy nghĩ lại là dần dần làm rõ một ít mạch lạc. Tần Mộng Giao băng hoàng thần phách xuất hiện không hiểu thấu, mà Phong Ngọc Nhi thiên tình huyền xà huyết mạch cùng thần phách cũng là khá để người kỳ quái. Từ những này xem ra đúng là rất kỳ quái. Phải biết thần thú huyết mạch thần phách cho dù là tại ngàn vạn đại thế giới cũng là hiếm thấy. Mà lại Thương Hoàng tiểu thế giới hiện tại ở vào phong bế thế giới, người ở bên trong không cách nào ra, người bên ngoài không cách nào tiến nhập, để người rất là nhìn không thấu. Kỳ thật U Vinh Quy Quy Mơ, kỳ thật ta chính là đến từ Thương Hoàng tiểu thế giới. Mục Vân đột nhiên nói. Cái gì? Nghe đến lời này, phần lão nhìn xem Mục Vân kinh ngạc nói. Khó trách, khó trách ngươi không đến 50 cốt linh vũ tiên cảnh thập trọng, bực này nhịp thiên chi tư cũng chỉ có nơi đó mới có thể bồi dưỡng được đến rồi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là lắc đầu. Ta nói không đúng, Thương Hoàng tiểu thế giới hiện tại thậm chí còn không bằng ngũ hành tiểu thế giới. Thậm chí có thể nói, cùng ngũ hành tiểu thế giới so sánh, chênh lệch quá xa. Nếu thật là tương đối, ta đoán chừng cũng chính là cùng tham gia bách giới chi chiến những thế giới nhỏ kia hạ du không sai biệt lắm. Làm sao có thể? Lần này kinh ngạc lại là phần lão. Quả thật là như thế, Mục Vân cười khổ nói. Mà lại hiện nay Thương Hoàng tiểu thế giới không gọi Thương Hoàng tiểu thế giới, mà là 3000 tiểu thế giới. Ta nghĩ, khác biệt duy nhất là Thương Hoàng tiểu thế giới hiện tại cùng ngàn vạn đại thế giới là có liên hệ. Nghe đến lời này, Phần Lão hơi sững sờ. Xem ra Thương Hoàng tiểu thế giới cũng không phải không thể tiến nhập. Ngươi có thể từ Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong ra, chỉ sợ chính là có nhập khẩu tiến vào bên trong. Chỉ là nhiều năm như vậy đến, không người biết được thôi. Bất quá, điểm này ngươi tốt nhất ngày sau không muốn trương dương. Nếu không, ta nghĩ rất nhiều người nhất định là sẽ muốn thông qua ngươi tiến vào Thương Hoàng tiểu thế giới. Đến thời điểm Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, nếu quả nhiên như lời ngươi nói, đó chính là một trận tai nạn. Ta minh bạch, Mục Vân tự nhiên là minh bạch. Đây không phải nói đùa. Nếu như thật bị cách khác các đại tiểu thế giới tìm tới Thương Hoàng tiểu thế giới lối vào, hắn có thể tưởng tượng đến. Đến thời điểm, từng cái tiểu thế giới tất nhiên sẽ giống như là như bị điên, trực tiếp tiến vào Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, tìm bảo vật, bí tàng. Nếu là Thương Hoàng tiểu thế giới đủ cường đại, hắn cũng căn bản sẽ không lo lắng. Đã hiện thực là Thương Hoàng tiểu thế giới 10 phần nhỏ yếu. Tại rất nhiều tiểu thế giới liên thủ phía dưới, Thương Hoàng tiểu thế giới nhất định là lại biến thành nhân gian địa ngục. Cảnh tượng như vậy là Mục Vân cực kỳ không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì nơi đó, bất kể là kiếp trước được xưng là Thương Hoàng tiểu thế giới, vẫn là bây giờ bị xưng là 3000 tiểu thế giới, nơi đó thủy chung là hắn duy nhất cố thổ. Ha ha, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng. Thương Hoàng tiểu thế giới bên ngoài không gian bích chứng cùng kết giới nếu như dễ dàng như vậy bài trừ, chỉ sợ qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu người đã xông đi vào ổ vinh quy quy mơ. Chỉ là Phần Lão nói ý tứ Mục Vân minh bạch, thế nhưng là đây cũng chính là hắn lo lắng một điểm. Bởi vì hắn rõ ràng biết chính mình là thế nào ra.